Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Chúng ta đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê. Sư thầy giải nghiệp nhà phú hộ bị ma khỉ bao oán. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại cái nội dung của tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Thì ở cái nhà, cái giai đoạn này là cái giai đoạn thời phong kiến. Thì cái nhà ông phú hộ này là giàu có, nhưng mà cái cách sống của họ thì phải nói là nó rất là khốc liệt. Từ cái cách ăn uống, nó thậm chí là có phần, nếu như chúng ta đánh giá thì nói thật lòng là chúng ta thấy nó hơi mọi dợ. Ăn những thứ sống xít, uống máu tươi thay canh, rồi là ăn ốc khỉ này nọ. Thì có rất nhiều anh chị em bảo là đọc cái đoạn này nó ghê quá. Thì đó, anh chị em cứ bảo là mình đọc chuyện toàn chuyện hài thì mình kiếm chuyện ghê cho anh chị em. Hôm bữa thì là chuyện có ma quỷ rùng rợn, còn bữa nay thì là cái chuyện nó ghê rợn, nó kinh dị. Đó, thì cái gì cũng nói được là sao, đúng không? Không hài, có ghê kìa. Và bọn họ đã giết con khỉ mẹ, để đến nỗi con khỉ con nó báo thù, nó bám theo nhà này và nó hành hạ nhà này đến nỗi thì cái cô con dâu nhà này phải đem gửi cái người con trai đi lên trên chùa. Và 30 năm trôi qua thì người con trai đó nay đã trở thành một cái vị sư, cũng có thể được gọi là có đạo hạnh rồi. Và vị sư này đã biết về cái quá khứ của mình để đi xuống dưới làng theo cái lời thỉnh cầu, giờ làm cái tăng sự cho một nhà, thì nào ngờ lại về đúng cái gia đình đó, gia đình cũ của nhà mình. Thì chúng ta tiếp tục xem là ở trong cái gia đình này bây giờ nó có vấn đề gì, và liệu rằng là cái con khỉ tinh đó, con hầu tinh đó, nó sẽ báo cái nghiệp báo nó như thế nào. Thì tất cả sẽ được trả lời tập này. Một chút nữa khi mà tác giả Huy rồi comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và đừng quên hãy giúp A Tụn ấn vào nút like và nút chia sẻ để tăng đề xuất. Mình bị ép không phải là view các bạn ạ. Mình không bị ép view, mà mình bị ép tương tác. Anh chị em có thể là ấn nút like và nút chia sẻ cùng với để lại comment. Đôi khi là chúng ta để lại comment chào nhau, tôi có lẽ từ giờ tôi sẽ chịu khó rep comment của anh chị em ở bên YouTube hơn để hoàn thành các KPI tương tác đó. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Ê, mà cái nhạc hôm qua nó đâu mất rồi ấy. Anh chị em cho tôi xin một phút. Cái nhạc hôm qua nó đâu mất rồi. Trong giấc ngủ miên man, bà Hồng thấy mình vẫn còn đang bế thằng cu lãm trong tay. Lúc này trời bên ngoài đã quá nửa khuya, thế nhưng mãi mà thằng bé lại không chịu ngủ. Nó cứ mở đôi mắt thao láo nhìn về phía bà, tuyệt nhiên lại không hề phát ra một tiếng khóc nào cả. Bà đưa tay vỗ về thằng bé. Sau đó bà cất tiếng hát ru à ơi. Thế nhưng ngủ đâu chẳng thấy. Càng hát ru thì đứa bé lại càng nhoẻn miệng cười. Còn đang loay hoay vỗ về con thì ở bên ngoài chợt thấy bóng người lướt ngang qua. Bà đưa mắt nhìn thì không thấy có ai cả, chỉ có thấy mùi khói bốc lên từ phía sau bếp làm cho bà hốt hoảng. Trời ơi, có cháy. Vội vàng đặt đứa bé xuống dưới giường, bà Hồng chạy ra mở cánh cửa, bước ra sau bếp. Bóng người đàn bà sau bếp đang lúi húi làm gì đó. Nghe có tiếng bước chân thì quay lại chống nạnh chờ đợi. Vừa nhìn thấy bà Hồng đi xuống, người đàn bà đã lên tiếng. Thế con Hồng, mày làm gì đấy? Nửa đêm nửa hôm mày không ngủ à? Bà Hồng nhận ra đó là bà Phú Lợi, mẹ chồng mình. Hỏi lớn. thì cũng giật mình khựng lại. Mẹ ạ, con ngửi thấy mùi khét, con tưởng là cháy. À, tao đang lùi mấy củ khoai, nửa đêm lại dở cơn thèm. Thôi, mày vào cho cháu tao ngủ đi, không có cái gì đâu, đi vào đi. Đoạn bà già quay người lôi cui nhóm lửa. Bà Hồng thấy vậy thì cũng đi vào, nằm một lúc nhưng chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Thoang thoảng trong cánh mũi lại có mùi thịt cháy khét lèn lẹt, khiến cho bà giật mình. Lẫn trong cái mùi cháy khét ấy lại lẫn cái mùi tanh tanh quen thuộc. Lúc này bà Hồng ngồi bật dậy, rón rén đi đến mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Đưa chân thật chậm rãi bước xuống dưới bếp, nhưng đã không thấy bà Phú Lợi đâu. Ngó nghiêng nhìn ra ngoài sân thì thấy mẹ chồng mình đang lối hối làm gì đó. Lúc ấy Hồng chặt lưỡi, nghĩ bụng. Tôi đoán không sai mà, chắc là có chuyện gì rồi. Chứ nửa đêm nửa hôm, ai đời lại đi lùi khoai. Đoạn Hồng rón rén ngồi thụp xuống, đôi mắt hé hé nhìn qua khe vách. Thấy ở giữa sân, bà Phú Lợi đang đốt cái đống rơm cháy rừng rực. Bên trong có thứ gì đó đầy đủ tứ chi bộ phận, chân tay, đầu cổ đủ cả. Ngồi co ro như là đứa trẻ, bó gối. Nhìn chằm chằm vào cái thứ kia thì lúc ấy Hồng giật mình. Đúng như những gì mà mình nghĩ, là mẹ chồng đang thôi rơm một con khỉ. Thực sự đó là một con khỉ. Ngồi im lặng quan sát một lúc, Hồng lại trông thấy ngọn lửa thôi con khỉ kia co quắp cả vào. Khuôn mặt nó nhăn lại, nhe ra hàm răng trắng ẩn. Bà Phú Lợi dùng con dao nhỏ cạy. Nhìn từ xa thì không khác gì là bà Phú Lợi đang làm thịt một đứa bé, chỉ độ 12-13, trông rợn người. Cạo sạch lớp lông cháy xém ở bên ngoài, bà khịt khịt mũi ngửi thấy cái mùi hương, rồi lên di mắt khoái chí, cười lên sằng sặc, tựa như là sắp sửa là một việc man dở. Lăm lăm con dao trong tay, bà Phú Lợi nhìn con khỉ nằm co quắp, đưa con dao vung lên chặt đứt lìa cánh tay con khỉ, rơi cả ra ngoài. Máu tươi đã rịn ra, tanh tanh khen khét loang ra trên nền. Nhát dao tiếp theo thì xả nốt cánh tay còn lại. Lúc ấy cô Hồng đứng ở bên trong góc, dương đôi mắt to, 3 phần kinh hãi 7 phần hoảng hốt, nhìn hành động man dợ của mẹ chồng mình. Sau khi đã chặt đứt lìa tay chân, bà Phú Lợi lại kề con dao về phía cổ, rồi liên tục mà cứa, mắt nheo nheo tránh để những tia máu bắn vào người. Lưỡi dao cứa đến đâu, cái thân bị thôi của con khỉ nó cứ rung rung đến đó. Cô Hồng lúc ấy nhìn theo từng nhát dao đang cứa mà cảm giác như nổi cả da gà. Những cái tiếng xoèn xoẹt vang lên trong đêm nghe rùng rợn. Cô Hồng nhắm mắt, hít sâu lấy lại bình tĩnh, cho đến khi nghe tiếng chặt thịt phầm phập, cô mới giật mình mở mắt nhìn ra. Lúc này bà Phú Lợi đang vung tay mà phân tiếp mọi thứ ra thành từng khúc nhỏ. Cô còn nghe tiếng của bà lẩm bẩm: Nào, thế cái khúc này để nấu cao này. Cao khỉ là đỡ đau mỏi xương khớp này. Cái khúc này thì mang đi nướng này. Tay này, chân này. Cái lão chồng ấy, lão nói không sai, đúng là thập toàn đại bổ, từ tứ chi bổ phận, từ thịt cho đến xương, không sót một thứ gì cả. Miệng thì nói, tay bà vung dao ngoáy vào cái đoạn rốn, máu cùng với khúc ruột phòi ra ngoài. Bà Phú Lợi nhăn nhó, mùi tanh nồng sộc vào là vào mũi, khiến bà phải quay sang một bên khạc nhổ. Con dao bén ngọt cứ thế mà rạch bụng con khỉ ra, bộ lòng ở bên trong nhèo ra, máu tươi dính đầy ở trên tay. Bà cứ thế bà cầm lưỡi dao đó mà ngoáy vào trong, lần mò cắt nội tạng ra. Bà mò mẫm một hồi rồi rút mạnh một sợi dây ở bên trên cổ lôi ra ngoài, rồi bà ném luôn cả cái đống nội tạng ấy vào trong đống lửa. mùi khét lèn lẹt bốc lên, cùng với tiếng xèo xèo từ mỡ và máu bị lửa đốt, càng làm cho cái luồng khói tanh nồng nó lan tỏa. Cô Hồng ngửi thấy cái mùi ấy rồi bụm miệng quay đi, cố không để cho mình nôn ọe. Tay kia cô bưng chặt lấy bụng mình, toan định bò vào trong buồng, nhưng cái tính tò mò nó đã không nổi lên thì thôi. Một khi mà trong đầu đã nghĩ đến thì nhất định con người ta bằng mọi cách phải thỏa mãn, phải xem bằng được từ đầu đến cuối. Cô Hồng lại từ từ rón rén ngó ra bên ngoài. Trong mắt cô là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Bà Phú Lợi cầm trên tay cái đầu khỉ đã thôi, cái hàm răng trắng ơn ởn của con khỉ nhe ra ghê rợn. Và cái điều bàng hoàng nhất là bà ta cứ thế há miệng gặm từng miếng thịt ở trên ấy. Bà Phú nghiến răng nghiến lợi day mạnh một cái mảng da rớt ra bên ngoài lòng thòng ở dưới cằm bà. Rồi bà nhấc lên mà cho ngược vào trong, mắt lim dim hưởng thụ mà nhai. Còn chưa nhai hết cái miếng da thì tay bà ngoáy vào trong cái hộp sọ, mò mẫm vét lấy một nhúm ốc khỉ trắng nõn còn sót, cho vào ăn một cách béo ngậy. Cái hương vị não ôn khói sọc vào cuống họng, chạy lên sống mũi, tựa hồ để cho bà già ấy khoái chí thưởng thức lắm. Mắt bà đảo xung quanh dè chừng, bà chỉ sợ là có người nào đó phát hiện hành động man dợ này của mình. Người nhà mình thì chả sao, bởi vì giặt một lũ ăn uống với nhau rồi. Sợ là sợ cái đám người ngoài, nó nhìn rồi nó đàm nó tiếu, mất hết tác phong của người giàu như bà. Vét hết cái bộ óc béo ngậy, ngón tay của bà móc lấy hai cái nhãn cầu, cho vào miệng cắn. Cái thứ nước đen đen tanh tanh bắn vào trong khoang họng, rồi thấm qua đầu lưỡi. Bà Phú dùng mình nhút ực một tiếng rồi thở hắt ra một hơi. Đảo mắt nhìn trái nhìn phải, lúc ấy bà khựng lại. Con mắt bà trợn to nhìn về đằng xa. Từ bao giờ ở ngay chỗ góc tường có một đôi mắt đỏ ngầu ngầu cũng đang lập lòe nhìn bà. Bà Phú Lợi đứng phắt dậy, tay bà còn cầm cái đầu khỉ chưa chịu buông, miệng vẫn còn đang nhóp nhép miếng cuối. Bà nheo nheo mắt nhìn thử xem cái thứ kia là gì. Lúc này cô Hồng ở bên hiên cũng dõi mắt theo. Cô cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ấy. Cô hốt hoảng cúi rạp người xuống. Sống lưng của cô lạnh toát. Cô run lên cầm cập. Là nó. Còn chưa dứt câu thì ở bên ngoài vang lên một tiếng bốp, như có ai đang dùng cây đập mạnh. Cô Hồng nhìn ra không thấy Bảo Phú đâu nữa. Chỉ còn đống lửa vẫn đang cháy lập lòe, cùng với xác con khỉ đã bị phanh ra thành từng khúc. Bấy giờ cô mới run run đứng dậy. Cô đảo mắt ngó nghiêng. Không gian chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Đôi chân cô run bần bật bước ra. Nếu như không lầm thì vừa rồi chính cô nghe thấy một tiếng bốp đanh lắm, tựa như là một cái khúc cây nó đập vào người. Bước từng bước ra giữa sân, miệng cô lắp bắp gọi: Mẹ ơi. Mẹ. Nhưng đáp lại tiếng gọi cũng chỉ là sự im lặng. Bên tai cô lúc này còn nghe tiếng rơm rạ cháy lách tách, cùng với tiếng xèo xèo của những đoạn thịt bị cháy. Nhìn vào khoảng không gian mù mịt, trống ngực của cô đập thình thịch, cảm giác bất an dâng lên. Hơi thở của cô hổn hển, tựa như là có người đứng ở đằng sau lưng mình. Bất thình lình, Hồng quay phắt lại đằng sau, chỉ thấy xoẹt một cái, một cái bóng đen vừa chạy qua khiến cô như chết điếng. Chân tay cô run lẩy bẩy, khuôn mặt của cô tái dại cả đi. Cô đứng chôn chân ú ớ: Mẹ. Từ trong bóng tối mịt mù khuất sau một góc sân, bà Phú Lợi bị hai cái bóng đen toàn thân lông lá giữ chặt. Bà cố ú ớ hét lên, thế nhưng miệng bà bị thứ gì chặn họng. Bà đưa đôi mắt run rẩy chết điếng nhìn hai con khỉ cao lớn, con mắt đỏ ngầu, nhe cặp nanh dài gầm gừ nhìn bà. Hai con khỉ nhìn vào cái xác con khỉ vừa bị thui rồi bị phanh từng khúc mà nó ứa ra huyết lệ. ánh mắt của nó đầy hận thù. Chúng nó đưa ngón tay với móng nhọn đâm thẳng vào mắt của bà Phú Lợi. Cặp mắt bị đâm mạnh, bà Phú giãy lên đành đạch. Hai con khỉ nó rít lên khèn khẹt thỏa mãn. Bàn tay của chúng nó như là cái gọng kìm giữ chặt. Mặc kệ cho bà Phú Lợi cố giãy thế nào thì làm sao mà thoát khỏi. Chúng nó móc mắt của bà ra. Hai bên hốc mắt cứ thế, máu chảy ra thành từng dòng bê bết trên gò má. Nghe tiếng khỉ kêu khèn khẹt, cô Hồng giật mình hoảng hốt, nhìn về phía cái xác con khỉ đã bị phanh thành từng khúc, tưởng chừng như hồn ma của con khỉ hiện về. Cô lập tức chạy vào trong nhà, cô đóng sầm cửa lại rồi thở lên hồng hộc. Cô Hồng ngồi áp lưng vào cánh cửa, đưa tay vuốt ngực cố lấy lại bình tĩnh. Còn đang định bước đi thì bên tai cô nghe tiếng bước chân. Quả thực là tiếng bước chân y như là tiếng bước chân người. Nó cứ thình thịch kèm theo đó là tiếng kêu khèn khẹt vang lên ở ngay bên ngoài hành lang. Cô run cầm cập, miệng cô ú ớ. Tiếng. Cô Hồng nhắm mắt cố thở mạnh mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Ở bên ngoài tiếng bước chân ngày một gần, sau đó là một tiếng ụt vang lên. Đống lửa ngoài sân lúc nãy đã bắt đầu tàn, bây giờ lại cháy vụt, rọi sáng cả một vùng. Cô Hồng quay phắt ra, hé hé cánh cửa. Cảnh tượng ở bên ngoài làm cho cô Hồng há mồm trợn mắt bàng hoàng. Hai con khỉ khiêng cái xác của bà Phú Lợi lúc này đã bị trói gô lại. Chúng nó ném thẳng bà vào trong ngọn lửa, y như cái cách bà vừa làm với con khỉ lúc nãy. Cô Hồng hốt hoảng mở tung cánh cửa. Hai con khỉ kia bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Chúng đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về cánh cửa sau bếp. Chúng gầm gừ rồi phóng người lao tới. Một con muốn vung tay chụp lấy con dao mà chồm về phía cô Hồng. Chỉ còn cách cái chết vài bước chân thì trên bầu trời một tia chớp lóe lên, kèm theo đó là tiếng sấm sét rền vang, khiến cho hai con khỉ khựng lại. Tia sét chói lòa giáng thẳng xuống cái xác của bà Phú Lợi, chỉ trong giây lát đánh cháy rụi thành than. Hai con khỉ vốn dĩ cũng là loài yêu hầu, mà cái giống yêu tinh quỷ quái thường là sợ lôi điện sấm sét. Chúng nó ôm đầu hốt hoảng chạy hút ra ngoài. Cái bờ tường nhà ông bà Phú cao như thế mà nó nhảy phắt một cái qua. Cô Hồng đến lúc này thì không chịu nổi nữa, cô ngất xỉu gục ra ngay sau bếp. Giật mình tỉnh giấc, cô Hồng thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh, người đau rã rời. Cố gắng ngồi dậy thở hồng hộc, từng nhịp, bên tai vẫn vang lên tiếng chuông mõ. Bấy giờ mới nhận ra mình đã tỉnh, không còn là cô Hồng của thời son trẻ, mà đã trở thành bà Hồng. Bà đưa tay với lấy cây gậy, rồi lọm khọm đứng lên, đi sang bên phòng của ông Phú Lợi. Thấy sư Giác Minh vẫn đang ngồi tụng niệm, đôi mắt lim dim, tay trần lần chuỗi hạt, một tay thì gõ mõ. Bà Hồng nhìn về vết bớt ở bên tai của sư Giác Minh mà thút thít. Lãm ơi, con chịu khổ rồi, mẹ không còn cách nào con ơi. Chỉ có như thế thì con mới tránh khỏi cái nghiệp quả mà nhà này phải gánh. Mẹ xin con hiểu cho mẹ, lãm ơi. Cuối cùng bà quay lưng về buồng, ngồi tựa vào tường mà khóc. Rõ ràng trước mặt mình là đứa con mình mang nặng đẻ đau, thế mà không dám nhận. Chỉ mong rằng con trai mình được sống yên ổn, xong mấy ngày tang sự ở đây rồi nhanh chóng về chùa, thoát được cái kiếp nghiệp đang ập đến. Lúc này bà biết rằng những loài ác thú kia đang tìm cách quay về báo thù gia đình bà. Nhớ năm đó, khi sư Quảng Ngộ làm xong pháp sự thì sư có nói, nếu gia đình này còn lậm vào nghiệp sát sinh, oán hận của loài súc sinh sẽ làm cho pháp trận bao phủ lấy căn nhà yếu đi. Đến lúc đó cũng chính là lúc nghiệp quả sẽ phủ xuống đầu những người trong nhà này. Ba con hầu tinh đó sẽ quay lại mà sát hại toàn bộ người trong nhà, già trẻ, lớn bé. Không chỉ là người mang chung huyết thống mà tất cả những người ở trong nhà này cũng chẳng thể tránh khỏi. Năm ấy vì lo sợ thằng Lám phải hứng chịu cái nghiệp quả ấy, bà Hồng phải nghiến răng nghiến lợi, dứt ruột đang tâm đem con của mình lên chùa, rồi từ đó bặt vô âm tín, chỉ mong con mình sẽ thoát khỏi bàn tay của loài ác thú. Đó là những gì bà có thể làm để cứu lấy con mình. Chứ trên đời này làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình như thế. Thế nhưng duyên nghiệp có lẽ nó không chừa một ai. Nhớ năm đó, Giác Minh cũng đã không ít lần được chăm bón cái thứ óc khỉ vào miệng. Sợi dây duyên nghiệp cũng từ đó mà thành, e rằng cũng chẳng tránh khỏi nhân quả. Sư Giác Minh ngồi tụng niệm gần một đêm đã thấm mệt, tay buông lỏng chuỗi hạt, tay kia dừng gõ mõ, tiếng tụng kinh cũng nhỏ dần, đôi mắt nhắm chặt rồi thiếp đi. Chợt nghe có tiếng bước chân vang lên bên tai, tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến gần căn phòng. Lão Phú Lợi lúc này đang nằm ở trên giường cũng giật mình tỉnh dậy. Lão cố mở đôi mắt đã sụp mí, ánh mắt lờ đờ liếc ngang liếc dọc láo liên nhìn ra xung quanh. Bên tai không còn nghe tiếng kinh chú, toàn thân của lão bỗng nhiên lạnh toát, run lên bần bật. Dưới lòng bàn chân, cảm giác như có cơn gió nhẹ nhẹ đang thổi vào tê cấm. Tiếng bước chân đã dừng sát ở bên cửa sổ. Lão Phú Lợi ú ớ nhìn ra bên ngoài, trong cặp mắt đã mờ mịt, răng màng. Lão thấy cái bóng đen to lớn đang khom khom người nhìn vào trong. Cái bóng đen thở phì phì, con mắt đỏ ngầu. Hơi lạnh từ cái bóng tỏa ra khiến cho lão Phú rôn lên cầm cập, tay chân của lão co giật. Hai mắt của lão nhìn chừng chừng ra bên ngoài. Cái bóng đen từ từ nhe hai cái răng nanh quặp vào hàm dưới, rồi gầm gừ, còn chưa để cho lão Phú Lợi nhìn rõ. Hai tay của cái bóng đen giật mạnh, kéo ngược hai cái bóng người đang bị trói quặt tay chân mà nhấc thẳng lên cao. Không ngờ là cái bóng đen nó cười khẳng khẳng, tiếng cười y như là con người vậy. Lão Phú Lợi vẫn nhận ra, một cái là mụ vợ mình, còn bên kia thì chính là thằng Hổ, con trai trưởng của lão, cũng chính là cha của sư Giác Minh. Cái bóng đen cứ thế mà nó ngửa cổ cười, rồi nó dí hai cái khuôn mặt đen kiền kịt của hai cái xác kia sát vào khung cửa sổ. Lão Phú Lợi ú ớ, mắt của lão nhìn thấy khuôn mặt vợ, khuôn mặt con mình, là hai cái xác đã tím bầm cả vào. Thình lình cặp mắt đang nhắm nghiền sưng phù kia bỗng nhiên mở ra, nhưng bên trong chỉ là hai cái lỗ sâu hoăm hoắm, chứ không có con ngươi. Hai cái xác đưa đôi mắt nhìn về phía lão Phú Lợi, sau đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẻo nhảo ghê rợn. Cái bóng con khỉ ngửa cổ cười răng sặc, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn lão Phú. Tiếng cười của nó lúc này giống hệt như tiếng người vậy. Hai khuôn mặt của hai cái xác bỗng nhiên mếu máo. Bố ơi, bố, cứu, cứu. Cái xác của ông Hổ còn đang bập bẹ kêu cứu thì bỗng nhiên con khỉ lấy một hòn đá lớn đập thẳng vào đỉnh đầu của cái xác ông Hổ. Càng kêu gào thì con khỉ lại càng sướng. Nó cứ thế vung tay cầm cái hòn đá gõ cho đến khi giữa đỉnh đầu của cái xác ông Hổ toác ra cái lỗ lớn. Nó quay sang tiếp tục dùng đá mà đập mạnh vào đầu cái xác của bà Phú Lợi. Lần này thì không phải là thủng một lỗ, mà nó đập cho đầu của bà ta vỡ ra làm đôi. Óc não cùng với cái thứ mủ vàng cứ nhèo nhào ra ngoài. Lão Phú Lợi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bàng hoàng, cả người lão giãy giụa. Thế nhưng bây giờ lão làm gì còn sức mà chạy. Con khỉ vung tay đập vào khung cửa đánh sầm một cái, khiến cho khung cửa gãy làm đôi. Từ bên ngoài nó nhảy phốc vào bên trong, nó đứng lừng lững ở đó. Rõ ràng là một con khỉ, vốn dĩ là giống khỉ nhỏ. Ấy thế mà chẳng hiểu nó biến dị, nó tu hành thế nào mà nay bộ dáng của nó lừng lững, cao dễ phải đến 2 mét. Tay của nó khòng qua đầu gối, bắp tay nó to lên, bàn tay của nó trông như cái bàn vả. Với cái sức này mà nó đập một cái thì chết chắc. Nó chồm đè lên trên người của lão Phú Lợi, nó dí sát khuôn mặt đầy lông lá, hàm răng nhọn nhẻo có 2 cái răng nanh dài quặp đầy hung ác. Rồi nó rít lên: "Chết! Chết!" Lão Phú Lợi bàng hoàng. Suốt cả cuộc đời của lão vốn dĩ cũng đã làm điều ác, thế nhưng quả thực bây giờ lão cảm nhận sự kinh hoàng nhất. Bởi lẽ nó là một con khỉ, nhưng một con khỉ lại đang phát ra tiếng người. Khuôn mặt của lão Phú Lợi rút đi không còn giọt máu. Lão nằm bất lực chịu trận. Con khỉ lúc này vung tay vét lấy cái lớp óc não đã thối giữa ở trong đầu của 2 cái xác kia, rồi bóp miệng lão Phú Lợi ra, nhét vào bên trong. Cái thứ tanh thối ấy cứ thế lấp đầy khoang miệng của lão Phú Lợi, cho đến khi 2 bên má của lão căng lên, mắt lão trợn ngược ú ớ, tay của lão đập sầm sầm xuống dưới giường. Tiếng động mạnh khiến cho sư Giác Minh giật bắn mình tỉnh dậy. Còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng khèn khẹt, sư hoảng hốt quay lại. Trước mắt là cảnh tượng con khỉ lớn đang đè trên người của lão Phú Lợi, tay nó ôm lấy đầu của lão mà đập sầm sầm xuống giường. Con mắt của lão Phú Lợi đã trợn ngược tròng. Con khỉ rú lên, quay phắt lại nhìn chằm chằm. Lập tức sư Giác Minh hốt hoảng lao tới mở bung cánh cửa chạy ra ngoài. Có ai không? Cứu với! Cứu với! Nghe tiếng hét, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc. Con khỉ đang bị trói ở gốc cây lúc này thì nhảy cồ cồ từng đợt, tựa như vui mừng. Hai tay của nó múa máy. Lão mèo chạy đến cửa phòng, thấy sư Giác Minh đang bỏ lê bỏ lết từ trong ra. Có chuyện gì đấy thầy? Có chuyện gì thế? Sư Giác Minh ú ớ chỉ tay vào bên trong. Lão mèo nhìn vào rồi tung cửa lao đến. Chỉ thấy lão Phú Lợi đang giãy lên đành đạch, con mắt trợn ngược, máu mũi máu mồm máu tai đã trào ra. Lão mèo ghì chặt lấy bố. Bồi! Lúc này lão mèo quay phắt nhìn ra ngoài, không có thấy ai nữa. Lão liền vung tay bóp chặt mũi của bố mình. Bồi! Tay thì làm như vậy, nhưng miệng của lão mèo thì kêu gào, có vẻ như đang xót bố lắm. Bồi! Bồ làm sao thế này? Bồi! Đoạn bàn tay của lão bịt luôn cả mồm cả miệng của ông, cả mũi của ông già. Lão rít lên, hạ thấp giọng, tựa như nói thì thào bên tai của ông Phú Lợi. Đừng nào bố cũng chết. Bố nằm lâu lắm rồi. Hôm nay tôi giúp tôi tiễn bố đi nhá. Sau đó, lão càng ghì chặt tay hơn. Bàn tay của lão mèo đã vằn vẹn lên những sợi gân, tựa như lão đang dùng sức lắm. Lão ngoảnh ra bên ngoài. Bố ơi! Bố ơi! Bố tỉnh lại đi bố ơi! Bố làm sao thế này? Bố ơi! Chỉ một chút sau, lão Phú Lợi giật oằn cả người. Con mắt của lão trợn lên nhìn thẳng vào mặt thằng con trai. Hốc mắt của lão Phú Lợi đã sung huyết, tuôn ra huyết lệ. Lão chết tức tuổi, chết không nhắm mắt. Ở bên ngoài lúc này, thằng Phước và bà Hồng mới chạy đến. Chỉ thấy lão mẹo đang ôm ghì lấy xác của ông cụ già mà khóc nấc lên xót thương. Tiếng khóc bi thảm lắm. Bố ơi! Dạ bố bỏ con đi thế này bố ơi! Chiếc quan tài được đặt ở giữa nhà. Xác của lão Phú Lợi vẫn để ở trên giường, nải chuối xanh dằn ở trên bụng. Ở trên đầu có 3 vắt cơm và 3 quả trứng luộc. Hai mắt của cái xác cứ trợn ngược, mãi không chịu nhắm, khiến cho ai nhìn vào cũng rùng mình lạnh người. Từ khóe mắt, dòng huyết lệ đã khô nhưng máu mũi vẫn không ngừng chảy ra. Bờ hồng run run, tay lau từng đợt máu. Bố ơi, bố sống khốn thác thiêng. Còn điều gì uẩn khúc thì bố về bố báo cho con cho cháu, để chúng con hoàn thành tâm nguyện cho bố ra đi thanh thản. Ngày trước cũng nhờ có bố mà cái nhà này không có chết đói. Nhờ có bố mà con được làm mợ hai trong cái nhà này bố ơi. Đúng như những gì mà bà Hồng thút thít, ngày đó lão Phú Lợi và ông Khiêm, bố của bà Hồng, là bạn chơi thân với nhau. Một bên có con trai, một bên có con gái. Vậy là hai lão già hứa hẹn thông gia. Thế nhưng mảnh đời trớ trêu, ông Khiêm vắn số, mất sớm, gia cảnh cũng làm ăn lụi bại. Lão Phú Lợi ấy vậy mà vẫn giữ đúng lời hứa với người bạn của mình, cưới cô Hồng về cho thằng Hồ, mặc cho gia cảnh của hai nhà lúc đó, kẻ giàu có, người nghèo hèn. Cũng chính vì cái nghĩa ấy mà bà Hồng mới mang ơn, mà nhất mực chăm lo cho gia đình này. Kể cả từ ngày lão Phú Lợi đổ bệnh nằm đó, cũng toàn là một tay của con dâu chăm cả. Thằng Mẹo dù muốn dù không, nó vẫn phải để bà Hồng ở nhà này. Phần vì sợ lão Phú Lợi, phần vì có thêm người chăm lo cho lão. Vợ chồng nhà Mẹo cũng đỡ vất vả. Nhưng cái quan trọng nhất chính là mấy tờ di chúc chia của mà lão Phú Lợi đã đưa riêng cho bà Hồng, để dành cho thằng Lãm sau này. Sư Giác Minh đang ngồi ở bên cạnh cái xác, tay lần chuỗi hạt tụng chú, toàn muốn đưa tiện lão Phú Lợi ra đi thanh thản. Thấy cặp mắt của lão cứ mở thao láo, không tài nào nhắm được, bà Hồng rơm rớm nước mắt, ghé sát vào tai của lão Phú Lợi thì thầm gì đó. Đoạn đưa tay vuốt mắt, thì kỳ lạ thay, cặp mắt ấy đã nhắm nghiền lại. Lão Mẹo đứng gần đó thì giật mình. Lão đi tới, đưa tay vành mắt cái xác ngó nghiêng. Bố đã chịu nhắm mắt rồi à? Này, chị nói gì mà bố chịu nhắm mắt đây? Bà Hồng quay sang thở dài đứng dậy, đoạn chắp tay hành lễ trước mặt sư Giác Minh. Cũng nhờ tiếng kinh chú của thầy đây mà bố mới ra đi thanh thản đấy. Đoạn bà chống gậy cồm cộp ra ngoài. Trong mắt của bà ứa lệ, vừa đi vừa mấy lần quay lại nhìn về phía sư Giác Minh. Lão Mẹo nheo nheo con mắt, đoạn nhìn sư Giác Minh thì giật mình. Hai mắt của lão nhìn chằm chằm vào vết bớt ở bên tai của sư, cùng với một người đàn ông đi vào. Người đàn ông này cao lớn, dáng người rong ròng, đôi mắt lươn nhỏ xíu, cái mõm chuột chù liên tục chặt lưỡi, lắc đầu ra chiều là nghiêm trọng lắm. Thầy sống đến đây à? Thầy đến đúng lúc quá, ông cụ vừa mất lúc sáng. Lão thầy Sùng đi vào nhà ậm ừ, rồi liếc mắt nhìn về phía sư Giác Minh đang ngồi tụng kinh. Gì đây? Thế sư trên chùa đến rảnh mối đây à? Sư Giác Minh nghe vậy nhìn về phía lão thầy Sùng, cũng cúi đầu hành lễ. A Di Đà Phật, chẳng qua tôi cũng chỉ đến hộ niệm cho ông cụ được ra đi thanh thản, để nương nhờ cửa Phật mà về cõi cực lạc, chứ nào có muốn tranh giành gì với ai. Thôi thôi, đau đầu lắm, đừng có nói đạo lý, đừng có nói mấy lời ấy. Mời thời gian kia nhường chỗ để tôi làm việc, chốc nữa muôn tụng thế nào thì tụng, chứ giờ chưa đến lúc. Sư Giác Minh nghe vậy cũng chỉ đành đứng lên, toan đi ra ngoài sân, ở chỗ cái chõng bên bếp. Ở bên trong, lão thầy Sùng đưa tay bấm độn tới lôi, rồi gật gù. Lão chỉ trò thứ này thứ kia, cha con nhà Mẹo lập tức chạy đông chạy tay như vịt, làm y xịt lời thầy. Cái xác được lão Sùng tẩm liệm rồi cho vào nhập quan. Ở bên ngoài, phường kèn đã bắt đầu inh ỏi, không khí tang thương bao trùm cả căn nhà, đúng là nghĩa của hạnh phúc của một tang gia. Cha con nhà thằng Phước thì cứ tủm tỉm cười khi khí với nhau. Rồi chừng khi thấy bà con xóm giềng dòm vào thì chúng nó lại ngoạc mồm ra khóc bố. chẳng biết lão mẹo mang ở đâu về một con chó đang nhốt ở ngoài cái củi. Vẫn như mọi khi, với cái tính máu lạnh của lão, thì một nồi nước sôi ủng ục đã được bắc lên. Lão quay sang nói với thầy Sùng: "Ê, sẵn cái đám tang ông cụ, thế đãi thầy món thịt cầy hả? Chẳng hay là thầy có ưng cái bụng khảo?" Vốn dĩ cái anh thịt cầy ngày ấy là chỉ dành cho bọn phú hộ quan lại, chứ người bình thường ăn còn chả đủ chứ mơ gì thịt cầy. Lão thầy Sùng cũng vậy, lão thèm cái món nền lắm, nhưng có mấy khi được động vào. Nhà cũng có nuôi chó đấy, nhưng còn chữa kịp thịt thì có khi đã bị quan đến tịch thu, lén lút mãi may ra mới được ăn một bữa. Lão Sùng nhìn con chó rồi híp mắt vào: Được, gia chủ có rồi, chó thì tôi có mắm tôm." Lão mẹo cũng cười khành khạch. Con mụ vợ lão ở sau bếp đã chuẩn bị sẵn những gia vị riềng mẻ đủ thứ, chỉ chờ con chó đừng ngả ra là lập tức vào việc. Lão mẹo lấy gáo nước sôi rồi từ từ dội lên. Con chó cứ thế mà kêu lên ăng ẳng, chạy vòng quanh cái củi. Lão mẹo lại càng híp mắt khoái chí, cứ thế mà dội nước sôi. Bộ lông con chó từ từ ướt sũng, lớp da đã bị phồng rộp, loác ra từng mảnh. Người ta nhìn mà thấy bất nhẫn lắm. Thật ra cái việc mà người đồ tể mổ thịt con vật, nó là cái việc đã đành. Nhưng đằng này, lão lại còn hành hạ nó sống thế kia. Con chó đầu tiên còn sủa nhổng lên, cho đến khi nó chỉ còn biết kêu ư ử, chết đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần bị chọc huyết. Nhưng có như vậy mới thỏa được cái tính man dợ của nhà lão mèo. Dường như trước khi ăn bất kỳ con gì mà không hành hạ nó đau đớn, thì lão nghĩ là thịt nó không có ngon. Cảnh tượng ấy hiện hết lên trong mắt của sư Giác Minh. Thấy con chó bị hành hạ man dợ mà cũng chẳng làm gì được, muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng thằng Phước nó cằn nhằn, nó túm lấy vai sư mà ấn xuống, bảo sư đừng có xen vào cái chuyện của gia đình nó. Sư Giác Minh thở dài, rồi đành bất lực ngồi tụng niệm chú vãng sinh. Nồi thịt chó thơm lừng chẳng mấy chốc được bê lên đãi khách. Những kẻ ngồi đó chén chú chén anh vét sạch. Lão thầy Sùng ăn uống no nê, bê cái bụng cạnh cửa đi ra ngoài sân, toàn muốn xem lại cái trận thế chấn yểm mà lão đã làm mấy năm trước. Nhìn chỗ sư Giác Minh đang tỏa thiền đối diện với con khỉ bị trói ở gốc cây thì cười khẩy: "Đấy, lại thiền. Mẹ, chỉ biết ăn rồi tụng với thiền, được cái tích sự gì đâu." Lão vừa nói rồi quay đi. Nhìn ngó xung quanh, lão gật gù nói với lão mẹo đang mặc bộ khăn xô: "Mấy năm nay trong nhà không có chuyện gì lạ hả? Đây là nhờ cái trận pháp của tôi đấy. Chứ tôi mà không đến kịp, dăm ba cái trận gì gì của mấy thầy chùa, làm sao mà tránh được họa." Nghe vậy, lão mẹo gật đầu dạ vâng, giọng lịnh hót: "Dạ, thầy nói phải. Năm ấy nghe đâu mấy lão sư chùa cũng chấn cái gì đấy, lại còn không cho nhà con ăn óc khỉ, rồi bảo là hạn chế sát sinh. Nếu mà sát sinh thì còn bảo là gây nghiệp cái gì gì. Ôi giời ơi, mấy ông sư chùa chỉ suốt ngày ăn đậu phụ, làm sao mà biết được mỹ vị nhân gian. Thầy nhỉ, không gặp được thầy lúc ấy giúp cho thì có mà nhà này chỉ có bóp mồm mà nhịn thèm nhịn nhạt. Thầy nhỉ." Lão Sùng gật đầu lim dim khoái chí, đoạn nhìn về phía con khỉ bị trói ở gốc cây mà liếm mép: "May mà tôi giúp kịp đấy. Này, thế còn con khỉ kia ra chủ tính..." "Cái đấy là tôi chuẩn bị sẵn cho thầy." Đoạn hai lão cứ thế mà cười híp mắt với nhau. Sư Giác Minh lúc này nhìn chằm chằm về hướng con khỉ đang ngồi ở gốc cây. Bên tai của sư cảm giác như có luồng âm thanh ù ù vang lên. Sư phải nhăn mặt ôm đầu ra chiều đau đớn. Đột nhiên sư dùng mình khi thấy con khỉ đang ngồi chồm hổm, chợt nó nhoẻn miệng, nó Nó cười lên sằng sặc. Sau đó văng vẳng phát ra một âm thanh. Tăng à, mi không cần phải xót thương cho ta, là ta tự đến để đòi oán nghiệp đấy. Chúng ta đợi ngày này đã 30 năm rồi. Ta biết mi nhất định sẽ quay về. Nhất định tất cả chúng mày phải chết, phải đền mạng. Nương nhờ cửa Phật à, không có thần Phật nào cứu nổi chúng mày. Không có thần Phật nào dám xen vào oán nghiệp nhân quả. Những tiếng cười ghê rợn vang lên, xoáy vào trong óc, làm cho sư Giác Minh choáng váng, đôi mắt mờ dần đi, đầu óc mụ mị, cho đến khi sư ngã vật ra cái trống mà dẫy lên đành đạch. Phía bên kia, con khỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn sư Giác Minh, sau đó nhảy phóc lên cành cây ngồi chồm hổm. Điều kinh dị nhất lúc này là khóe miệng của nó đang vén lên một nụ cười. Trông khuôn mặt của nó có nhân tính, y như con người vậy. Chỉ có điều cái sự nhân tính này vẽ lên một nét ma quái. Sư Giác Minh bất tỉnh không biết bao lâu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sập tối. Thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh là bà Hồng, vẻ mặt vô cùng lo lắng, tay còn đang cầm cái khăn bông mà khóc thút thít. Thấy sư Giác Minh mở mắt, bà vội vàng lên tiếng. Làm không, thầy có sao không? Sao lúc trưa thầy lại nằm bất tỉnh ở ngoài trống? Sư Giác Minh ngồi bật dậy. Sư đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi run run cầm lấy tay của bà Hồng. Hai mắt đã đỏ hoe. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Bà Hồng chết điếng. Bà vội vàng rụt tay lại. Bà ấp úng. Không, tôi không phải là mẹ của thầy. Tôi... À mà thôi, chuyện cũng xong rồi. Thầy đi về chùa đi. Ở đây có thầy Sùng lo. Thầy đi về chùa đi. Đoạn bà Hồng đứng dậy, tay vẫn cầm cái áo bông, chân bước nhanh ra bên ngoài. Sư Giác Minh ấp úng. Mẹ, mẹ ơi. Bà Hồng khựng lại khi nghe tiếng gọi mẹ mà suốt 30 năm nay bà luôn khao khát. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc nhận tình thân. Hơn ai hết, bà biết rõ cái nghiệp của nhà này đang treo ngay trên đầu. Bây giờ phải nhanh chóng đuổi Giác Minh đi, e rằng nếu không sẽ không kịp. Cái chết của lão Phú Lợi không phải là bà không biết nguyên nhân đâu. Suốt mấy ngày trước đó, bà nằm mơ thấy được ba cái bóng con khỉ vẫn lởn vởn quanh nhà. Có những lần mê sảng, lão Phú Lợi cứ gọi tên thằng Lãm, rồi lại thỏ thẻ nói với bà rằng trước khi lão ấy chết, phải tìm bằng được thằng Lãm, đứa cháu nội đích tôn đã mất tích từ khi còn nhỏ. Cho dù chết thì cũng phải tìm được mộ. Bà Hồng cứ đắn đo suy nghĩ mãi, không biết là mình cũng còn sống được bao lâu. Bản thân bà cũng muốn một lần trông thấy con. Cho nên cớ sự, bà bảo bằng được thằng Phước lên tận trên Thanh Minh tự trên núi để mời thầy. Còn nói rõ là lão Phú Lợi đã chết để mong mời bà bằng được sư trên chùa xuống. Bà biết chắc trụ trì năm nay đã ngoài 90, sức khỏe đã yếu, người xuống phải chính là người bà mong đợi. Vừa lúc sáng bà thỏ thẻ vào tai của lão Phú Lợi rằng sư Giác Minh chính là đứa cháu nội đích tôn mà lão hằng mong nhớ. Bà kể rõ sự tình, bấy giờ cái xác của lão Phú Lợi mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Một hồi bà Hồng chặt lưỡi. Tôi không phải là mẹ con gì của thầy hết. Việc của thầy xong rồi, thế xin mời thầy đi cho. Đoạn bà đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Sư Giác Minh đứng bật dậy toan chạy tới, thì bên tai nghe có tiếng khỉ kêu khèn khẹt, rồi tiếng cười sang sảng của lão Mẹo. Mày có định thoát đấy à? Mày thoát thế nào được? Tiếng con khỉ lúc này lồng lộn lên. Sư Giác Minh mơ hồ còn nghe tiếng cười khanh khách của ai đó. Sư tung cửa chạy ra ngoài. Cái quan tài vẫn còn đặt ở giữa gian chính, nhưng khách viếng đã chẳng còn ai. Phường kèn trống cũng không thấy đâu. Những người phụ việc trong nhà cũng không có. Sư đưa mắt nhìn quanh một lượt, hiện lên chính là sợi chuỗi sọ khỉ đang lập lòe phát sáng. Oán khí ở khắp nhà đang bị nó hút vào. Những dòng kinh chú ngoằn ngoèo bị luồng ám khí kia che khuất, không cho cái chuỗi sọ khỉ phát sáng. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì tiếng cười lại văng vẳng ở góc sân sau. Sư giác mình hớt hải chạy ra rồi chết điếm. Trước mắt sư lúc này là cảnh tượng ba người đàn ông đang vây quanh cái củi, bên trong nhốt con khỉ chỉ để nhô một khoảng đỉnh đầu. Ba người này đã say khướt, trên người bốc lên men rượu nồng nặc. Lão Mẹo cười sằng sặc, tay cầm cái liềm. Con khỉ bên trong cũng bị làm y như mọi khi mà nhà lão vẫn hay làm. Con khỉ cứ dãy đành đạch kêu lên những tiếng khèn khẹt ghê rợn. Không, các người dừng lại, các người dừng lại đi. Sư Giác Minh gào lên. Ai đây? Đứa nào bảo tao dừng hả? Lão Mẹo lè nhè rồi quay phắt lại, vung lấy cái liềm chỉ vào mặt của Sư Giác Minh. Sư Giác Minh nghiêng người sang một bên, chụp lấy cái nền liềm ném ra, tay chắp lại. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tại sao các người lại man dợ như thế? Có biết là làm như thế tạo nghiệp nặng lắm không? Bên trong kia có người vừa mới chết, đáng ra các người nên chay tịnh, tránh sát sinh gây sát nghiệp, để người chết ra đi thanh thản. Vậy mà sao? Thế thì sao? Lão Mẹo đưa mắt nhìn chằm chằm Sư Giác Minh, rồi ra điều khinh khi. Sư lắc đầu. Gia đình các người tạo quá nhiều nghiệp chướng, từ trước tới giờ oán nghiệp cứ chồng chất lên nhau. Ông cụ trong nhà chết là vì vong hồn con hầu tinh về báo oán. Các người còn không biết hối cải à? Các người lại cứ sát sinh à? Đến lúc ấy tôi có lòng muốn giải nghiệp cho nhà này cũng không được. Giải nghiệp á? Này thì giải nghiệp này. Lão Mẹo vừa dứt lời liền vung luôn hai cú vào mặt của Sư Giác Minh. Sư Giác Minh ngã lăn ra đất mấy vòng, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lão Mẹo lại lên tiếng. Cái loại như mày suốt ngày ăn đậu phụ, làm sao mà biết được của ngon vật lạ. Tao bảo mày đến đây là để tụng cho lão già, làm sao chết cho nó sớm. Bây giờ xong việc rồi, mày cốt ngay. Còn muốn xen vào việc nhà tao à? Hả? Được. Lão Mẹo nhìn xung quanh rồi chộp lấy cái búa, vung tay đập một cái vào hộp sọ con khỉ, đánh cốp một tiếng. Con khỉ dãy lên đành đạch, nó gào thét choe choé, tay chân của nó quắp cả vào. Sư Giác Minh toàn lao tới ngăn, thằng Phước liền co giò đạp thẳng. Sư Giác Minh văng ra xa. Lão Mẹo cười sằng sặc, rồi cứ thế dùng cái muỗng mà múc não khỉ ăn. Phước, mày giữ tay thằng Ôn đấy cho bố. Mày giữ nó cho bố. Thằng Phước mặc dù không biết bố nó định làm gì, nhưng cũng túm lấy Sư Giác Minh mà lôi đi. Lão thầy Sùng lập tức biết ngay ý định của Lão Mẹo. Lão cười sằng sặc rồi cũng giữ một bên tay Sư Giác Minh. Muỗng óc khỉ trắng nõn cứ thế mà giữ trước mặt của Sư. Cái mùi tanh hôi lại sộc vào mũi, khiến cho Sư cố quay đi chỗ khác. Chỉ là bàn tay của thằng Phước và Lão Sùng giữ chặt, rồi còn bóp vành mồm của Sư ra. Thầy ăn thử xem cái thứ này nó có giống đậu phụ các thầy hay ăn không. Ăn đi, ăn một miếng, không khéo rồi lại thèm, rồi lại nghiện. Ăn đi. Vừa nói, lão vừa giữ cái muỗng ốc khỉ, mặc kệ cho Sư Giác Minh dãy dụa. Đột nhiên lúc này, liên tục mấy nhát gậy gỗ giáng mạnh vào tay của Lão Mẹo. Muỗng ốc khỉ rơi xuống, rồi lập tức quay sang đánh thẳng về phía Lão Thầy Sùng và thằng Phước. Hai người bất ngờ lùi ra xa, buông Sư Giác Minh ngã vật xuống đất. Bà Hồng cứ thế mà vung gậy vụt chan chát. Lần này thì bà không phải đánh về mấy người kia, mà bà vung gậy vụt vào Sư Giác Minh. Vừa đánh bà vừa gào lên. Thầy đi nhanh khỏi cái nhà này đi. Đi. Sư Giác Minh bị đánh đau quá thì hoảng hốt lồm cồm bò dậy, đoạn lao người chạy ra bên ngoài. Bà Hồng vẫn cứ chạy theo mà đánh mà đuổi cho đến khi sư ra đến tận cửa thì thôi. Đứng trước cửa, bà vung cái gậy chỉ về phía sư Giác Minh. Thầy cút về chùa của thầy ngay. Thầy không bao giờ được bén mảng đến đây. Thầy cút ngay. Bà đóng sầm cửa lại rồi giữ chặt lấy cửa mà khóc nấc lên từng tiếng. Lúc này lão Mẹo chặn bà lại, nhếch mép. Mẹ con bà đóng kịch hay quá đấy. Bà Hồng ú ớ. Mày bà đừng tưởng tôi không biết cái vết bớt trên tai của cái thằng ấy. Chà, mẹ con tương phùng, thế cô làm sao mà không dám nhận nhau? Bà sợ à? Bà sợ cái nghiệp của nhà này à? Hay là bà sợ tôi giết nó? Mày không được động đến con tao. Ấy, bà chị, chuyện ấy là phụ thuộc vào bà. Nôn cái tờ di chúc ấy ra thì tôi nhắm mắt nằm ngơ, coi như là thằng Lạm đã chết. Mà bà chị giữ làm gì? Nó bây giờ là thầy chùa rồi, nó có cần tiền tài gì đâu. Nó là tứ đại giai không. Đến ăn mà chúng nó còn không ăn ngon thì cần gì. Hay là chị muốn nó hoàn tục để về làm chủ cái nhà này? Chị cũng mưu mẹo đấy. Thôi, một là chị nôn ra đây, tôi giữ cho chị cái mạng để mà mong gặp con. Sau này chị có chết thì còn có người về mà tụng kinh. Nhược bằng không thì... Thật độc ác. Được. Khi nào xong cái đám tang bố, rồi tao giao ra. Chúng mày muốn làm gì thì làm. Tao cũng muốn rời khỏi cái nhà này lâu lắm rồi. Thế chứ chị tưởng tôi không muốn chị cút khỏi đây à? Nể tình, tôi cho chị làm trọn bổn phận con dâu. Xong đám tang thì chị cút ngay. Cút ngay. Dứt lời, lão nhổ nước bọt thẳng vào mặt của bà Hồng, rồi quay người đến chỗ bọn thằng Phước và lão Sùng. Lúc này cả ba bọn chúng lại tiếp tục thưởng thức cái món ăn man dợ. Lão Mẹo cứ thế mà cười khanh khách rót rượu. Mấy người bọn họ xem chừng là vui vẻ lắm. Con Khỉ giật giật hai mắt trợn ngược cho đến khi nó từ từ lịm đi. Mấy lão tưởng con Khỉ đã chết thì bất thình lình con Khỉ mở chừng mắt ra. Lúc này trong mắt của con Khỉ đỏ ngầu và nó nở nụ cười quái dị y như con người. Ở trên khuôn viên của nhà có rất nhiều những tán cây to. Trong những tán cây, ba con mắt đỏ ẩn hiện, những tiếng kêu khẹt khẹt ai oán vang lên. Trên cái phản ở ngoài gian lớn, cạnh cái quan tài còn chưa cả phong nắp, lúc này thằng Phước và lão thầy Sùng đã say mềm ngủ say ngáy khổng khọc. Ở bên trong, lão Mẹo ôm lấy con mụ vợ, gác chân ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây gió. Bà Hồng thì nằm ở bên buồng rơm rớm nước mắt thút thít. Bà định bụng sau cái đám tang này rồi bà cũng tìm trốn thanh tịnh, có khi cũng lặn lội lên gần Thanh Minh tự nương nhờ cửa Phật những ngày cuối đời. Trước là để tránh xa cái vòng nhân quả của nhà này gây lên, sau chính là để mong được ở gần đứa con mình. Nằm như vậy đến độ nửa đêm, bà mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chuỗi sọ khỉ sau khi tích tụ đủ oán khí thì nó tự bào mòn lớp bùa chú được khắc bên trên. Oán linh của con khỉ từ từ thoát ra ngoài mà không ai hay biết. Một cái đốm sáng bay thẳng đến nhập vào xác con khỉ mà lúc chiều cha con lão Mẹo vừa đánh chén. Con khỉ đã nằm chết rũ, bất ngờ mở chừng mắt ra. Tay của nó vùng vằng, nó vặt đứt dây trói. Nó giật tung cả khung rồi thoát ra bên ngoài. Con khỉ cứ thế mà đi từng bước. Nó đi thẳng như người chứ tuyệt đối không hề lom khom. Nó nhìn pháp trận mờ nhạt của lão thầy Sùng. Nó cứ thế mà nhe hàm răng nhọn hoắt. Nó ngửa cổ rú lên một tiếng. Tiếng rú của con khỉ vừa dứt thì ở bên ngoài xuất hiện thêm ba cái bóng đen to lớn. Pháp trận kia còn chưa kịp phát huy tác dụng thì ba cái bóng đen kia cứ thế vung tay đập bôm bốp vào, cho đến khi ầm một cái, một vụ nổ tựa như chấn động cả gian nhà. Bằng một thứ quỷ dị nào đó, những kẻ ở trong nhà không hề hay biết những chuyện xảy ra ở ngoài này. Ba cái bóng đen lúc này lao phốc lên cao, những con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào trong nhà. Chúng nó áp sát, vừa nhìn thấy bộ dáng con khỉ nhỏ đứng ở giữa sân thì quỳ rạp xuống mà lạy. Con khỉ nhỏ trừng mắt ôm đầu ba con khỉ lớn mà vuốt ve. Thứ nhập vào con khỉ nhỏ chính là oán linh của con khỉ mẹ năm xưa. Lúc này, con khỉ mẹ dẫn đàn con của nó lừng lững tiến vào gian chính. Nó liếc mắt nhìn về phía hai kẻ đang ngủ ở trên phản, rồi lạnh lùng bước qua, đi thẳng, ngồi chồm hổm trên cái quan tài. Cặp mắt nó nhìn chằm chằm vào bên trong, nhìn khuôn mặt kẻ ác nhân đã từng giết mình một lần. Con khỉ đột nhiên vung tay chụp lấy đầu lão Phú Lợi dựng lên, cho cái xác của lão ngồi dựa vào vách quan tài. Bàn tay của nó lăm lăm cầm cái lưỡi liềm, mà chính là cái thứ cha con nhà lão biết bao năm nay đã dùng để tiện óc khỉ. Lưỡi liềm vặt một đường bén ngọt qua đỉnh đầu của lão, chóp đầu bị hất tung ra. Hộp sọ của lão lộ ra sau lớp máu tanh. Con khỉ vung một ngón tay đâm mạnh xuống. Cứ như vậy, nó vẫy vẫy. Thế là mấy con khỉ cùng vào chóp chép ăn cái thứ óc não của cái xác lão Phú Lợi. Thằng Phước và lão thầy Sùng nằm ở bên, nghe tiếng động cùng ngửi thấy mùi tanh thì tỉnh giấc. Nó đang mơ màng mắt ngáp dài, đôi mắt cay xè, ngửi thấy mùi tanh, nó chớp chớp mấy cái. Còn đang chưa kịp vươn vai, thằng Phước thấy cái bóng đen đang ngồi lù lù ở trên quan tài. Nó bật dậy, dụi dụi mắt thì chết sững. Cái gì? Cảnh tượng hết sức kinh dị, xác của ông nội nó đang ngồi chồm hổm, sau lưng là con khỉ và cái đầu bị vặt một nửa, đang ăn óc của lão Phú Lợi. Thằng Phước choáng váng, bất thình lình con khỉ quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía thằng Phước. Nó nhe hàm răng trắng ỏn, ở kẽ răng dính đầy máu mà rít lên. Thằng Phước rú lên một tiếng, nhưng nó còn chưa kịp đứng lên thì một con khỉ to nhảy vụt tới đu người lên. Chân của con khỉ ngoắc luôn ở trên sàn nhà, người nó thòng xuống, tay nó liên tiếp túm thẳng lấy cổ tay của thằng Phước mà nhấc treo lủng lẳng. Lão thầy Sùng lúc này cũng giật mình, men rượu vẫn còn đang choánh choáng thì đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thằng Phước đang giằng co với con khỉ, nhưng làm sao có thể chống lại được sức của con khỉ lực lưỡng cao phải đến 2 mét. Lão thầy Sùng nhìn cảnh tượng ấy thì rút nhanh một lá bùa từ trong áo đánh thẳng về phía con khỉ. Con khỉ bị trúng bùa lăn ra mấy vòng, vong hồn ở bên trong rời khỏi xác, gầm gừ nhìn lão thầy Sùng. Hóa ra là thư vong hồn à, mày gặp tao là mày chết cha mày rồi. Lão đứng phắt dậy, rút từ trong túi ra một sấp bùa, tay cắn máu điểm lên bùa để khai quang, đoạn liên tục phóng tới vong hồn con khỉ mẹ. Đạo linh bùa bắn về phía linh hồn con khỉ, hất nó ra tận ngoài cửa. Con khỉ con liền buông thằng Phước ra. Thằng Phước chụp lấy sợi chuỗi sọ khỉ đeo lên cổ. Từ bên trong, vợ chồng lão Mẹo và bà Hồng cũng chạy ra vì nghe tiếng nhốn nháo. Chuyện gì đây? Có chuyện gì đấy? Có con ma khỉ. Con ma khỉ đàn xác ông. Đàn xác ông. Cả ba vừa quay lại nhìn thấy cái xác của lão Phú Lợi thì choáng váng. Lúc này ba con khỉ con bộ dáng to lớn lao ầm ầm, cứ thế chúng nó phá sập cả một bên góc ngôi nhà. Bức tường bị chúng nó du sập xuống rồi lao vun vút ra. Cả đám người hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy ba con khỉ đứng sừng sững ở góc sân. Mụ vợ của lão Mèo hét lên một tiếng. Lập tức một con khỉ chồm tới, vung ngón tay nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ họng. Con mụ còn chưa kịp dứt tiếng thì đã ngoẹo đầu sang một bên mà chết tốt. Bà Hồng cùng với lão mẹo bàng hoàng liền chạy ngược vòng lại đằng sau với thầy Sùng. Thằng Phước cầm chuỗi sọ khỉ cũng gắng gượng đứng vững, đưa mắt nhìn về phía ba con khỉ to lớn, trông thấy chính là con khỉ lần trước đã gặp. Thằng Phước liền nhếch mép cười. Mày. Lão mẹo mếu máo nép đằng sau lão thầy Sùng. Lão thầy Sùng tay lăm lăm bùa, nhìn về phía ba con khỉ trông như là khổng lồ mà hết hồn hết vía. Lão vốn là người đã đi nhiều nơi, gặp nhiều thứ thiên kỳ bách quái. Cái giống khỉ to lớn như thế này thì có đấy, nhưng ở vùng rừng núi này thì chưa bao giờ thấy cả. Có lần lão sang bên tận xứ Campuchia mới thấy được mấy con khỉ to lớn như thế này, mà người đấy người ta gọi là cái giống đười ươi. Lão gằn giọng. Nghiệp xúc, xem ra chúng mày đã phá được trận của tao. Cũng có bản lĩnh đấy. Tao cho chúng mày cơ hội sống sót. Hồn hồn thì rút khỏi đây, không thì đừng trách tao nặng tay. Một con khỉ bước tới, ánh mắt nó đỏ rực. Không ngờ con khỉ vươn người đứng thẳng, rồi giọng nói ồ ồ như tiếng người. Nghiệt xúc à, chúng mày mới là lũ nghiệt xúc ác ôn. Mày tưởng trận pháp có thể ngăn được ta sao? Chỉ là chúng ta nhẫn nhịn bao năm mới đến ngày hôm nay. Bây giờ đến lúc nhân quả nghiệp báo. Kẻ nào can thiệp vào nhân quả, kẻ ấy cũng phải tự gánh lấy nghiệp của mình. Một nhà của lão mẹo bàng hoàng. Khỉ có thể nói tiếng người. Con khỉ điên cuồng lao tới. Lão thầy Sùng trừng mắt vung tay ném bùa. Hai tiếng nổ chát chúa vang lên. Con khỉ khựng lại trong giây lát, khói trắng bốc lên nghi ngút. Lão thầy Sùng xem ra cũng không phải là tầm thường. Lão nhảy bật lên cao. Giờ có chạy cũng không được, tao liều với chúng mày một phen. Lão vừa nói, tay lão thoăn thoắt kết ấn. Trong tay lão hiện lên một đốm lửa đánh xuống chỗ ba con khỉ. Ba con khỉ nhảy phốc ra đằng xa. Một con quay phát lại, đánh thẳng vào giữa ngực lão. Nói gì thì nói, lão có tài có giỏi thì cũng chẳng thể nào nhanh được bằng loài khỉ. Lão lăn lồng lốc, miệng thổ huyết. Lão hớt hải bò dậy, tay lại tiếp tục kết ấn, chân dẫm xuống đất. Đoạn lão vung chân họa những ký tự ở trên nền đất, rồi đá ngược lên không trung. Trong mắt của ba con khỉ xuất hiện từng đạo linh bùa sáng rực phóng băng băng. Cả ba con khỉ con mắt đỏ ngầu, rồi nó há to miệng gầm lên. Đại hầu âm phá tan nát đạo linh bùa của thầy Sùng. Còn hất lão đập thẳng vào vách tường. Xương cốt trên người của lão gãy vụn. Lão thầy Sùng trợn mắt hộc máu mồm máu mũi máu tai. Còn chưa kịp kêu lên thì từ đằng xa một con khỉ phóng tới. Nó cứ thế túm lên lão thầy Sùng mà nhấc bổng lên cao. Nó cười sằng sặc. Thế rồi cái miệng con khỉ há to, nó ngoạm mạnh một cái. Chỉ thấy một nửa bên đầu của lão thầy Sùng bị nó cắn vỡ tan tành, nổ như là quả dưa hấu. Nó ném bịch xác của lão thầy Sùng còn đang giật đùng đùng sang một bên, quay phắt lại nhìn gia đình nhà lão mẹo. Thằng Phước lúc này run lên bần bật, tay cầm chuỗi sọ khỉ mà giơ ra. Chúng mày. Còn chưa dứt lời thì con khỉ lại chồm tới, vung tay hất văng chuỗi sọ khỉ. Đoạn trừng mắt gầm gừ, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía thằng Phước. Đừng có lại đây. Đột nhiên cái lưỡi liềm bay vun vút đến, phạt ngang qua cắt đứt nửa cái đầu của thằng Phước. Cứ thế óc não phòi cả ra bên ngoài chan hòa. Thằng Phước như cây chuối đổ gục xuống đất. Lão mẹo và bà Hồng hoảng hốt toan chạy đi, nhưng hai con khỉ kia đã chộp tới túm lấy cả hai mà lôi sành sạch. Chúng nó cứ thế mà túm hai người trèo thẳng lên trên ngọn cây xoan. Chúng nó lấy dây rừng trói chặt chân tay cả hai. Chỉ duy nhất giữ lại cái gì lòi đỉnh đầu lên. Bây giờ ba con khỉ cứ đu xung quanh cái ngọn cây xoan đấy mà khèn khẹt khèn khẹt. Trong đêm tối, âm thanh của chúng nó nghe ghê rợn. Biết là chúng nó định làm gì, lúc này lão mèo mếu máo khóc lóc van xin, nhưng chúng nó không để cho lão nói. Lão vừa há mồm thì lập tức một con khỉ thò cái móng tay nhọn hoắt của nó túm lên lưỡi của lão mà giật đánh bật ra một cái. Máu mồm của lão mèo cứ thế mà chảy ròng ròng, lão ú ớ. Ngay lập tức một con khỉ nữa cầm chính cái lưỡi liềm nhà lão phạt văng nửa đỉnh đầu của lão mèo. Máu cứ thế mà chảy ròng ròng từ trên cây xoan xuống. Con khỉ ròm ròm vào mặt của lão mèo. Nó phát ra tiếng người ồ ồ. Mày còn nhớ tao không? 30 năm trước, chúng mày bắt mẹ tao, suýt nữa giết tao. Bây giờ đến lúc trả nghiệp. Trả nghiệp. Lão mèo trước khi chết vẫn còn bàng hoàng. Cứ như vậy, ba con khỉ nó cầm một cái búa nhỏ gõ cồm cộp lên hộp sọ của lão mèo. Lão mèo chưa chết ngay vẫn phải tận hưởng cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy. Ở một bên, bà Hồng nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng man dợ. Cho đến khi lão mèo chết rũ, chết trong sự giày vò đến tột cùng, ba con khỉ cứ thế mà nhèo nhào ăn từng mảng óc não của lão mèo. Sau đó, chúng nó ném cái xác của lão mèo rơi bịch từ trên ngọn cây xoan xuống. Ba con khỉ cứ thế dồn hết tất cả cửa gỗ ở trong nhà cùng với rơm mà đốt thành một đống lớn. Chúng nó ném xác của gia đình nhà lão mèo vào trong đống lửa, rồi cứ thế mà đi vòng quanh đống lửa hú hét. Con khỉ từ từ quay sang nhìn bà Hồng, lúc này bị chúng nó trói treo lủng lẳng ở ngay gần gốc cây xoan. Mày có biết tại sao chúng tao phải nhẫn nhịn suốt 30 năm không? Là vì mày. Vì giọt máu của nhà này đang lẩn trốn ở trên chùa. Cho nên chúng tao phải âm thầm mà chờ đợi. Chờ giọt máu ấy về để nhất định giết sạch. Giết giáo. Con khỉ hung hăng chuẩn bị chồm tới để xử nốt bà Hồng thì đột nhiên một sợi dây chuỗi từ bên ngoài phóng vun vút hất văng con khỉ sang một bên. Con khỉ bị đánh bất thình lình. Từ bên ngoài, sư Giác Minh chạy vào, hai tay kết ấn Phật quang. Mẹ ơi, mẹ! Bà Hồng nhìn thấy con thì hốt hoảng. Lãm ơi, Lãm ơi, chạy đi con. Con ơi, chạy đi, chạy về chùa. Muốn chạy à? Có mà chạy đằng dài. Ba con khỉ nhảy sổ vây quanh sư Giác Minh. Sư Giác Minh lúc này một tay lần chuỗi hạt, giọng nói uất hận. Những kẻ vô nhân đạo kia đã lãnh cái nghiệp quả của họ. Lũ nghiệt xúc chúng mày đã báo được thù, đừng gây thêm oán nghiệp nữa. Người đàn bà kia vốn dĩ chưa từng động đến một miếng thịt đồng loại của chúng mày. A Di Đà Phật. Nhưng mày thì có. Mày thì có. Ba con khỉ vặn vẹo lao tới. Chúng nó liên tiếp mà cào cấu, đấm đạp về phía sư Giác Minh. Sư Giác Minh vung sợi chuỗi hất lên cao, miệng tụng niệm một câu chú ngữ. Đột nhiên sợi chuỗi sáng rực, luồng Phật lực từ sợi chuỗi chiếu xuống bao phủ quanh người của sư Giác Minh. Những đòn đánh của ba con khỉ tựa như đánh vào bức vách. Cho đến khi sợi chuỗi tỏa ra luồng sáng rực rỡ hất văng ba con khỉ ra, sợi chuỗi cứ như vậy quay vun vút ở trên đầu của sư Giác Minh. Sư Giác Minh miệng vẫn niệm thần chú, nhân cơ hội chạy tới cứu bà Hồng thoát ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ! Lúc này, ba con khỉ cứ như vậy lồm cồm bò dậy. Trong miệng của chúng nó cũng rì rầm những câu gì đó. Vong hồn của các loài nghiệt súc đã mất mạng ở nhà này từ từ hiện lên. Chúng nó đứng la liệt ở trong sân, đưa đôi mắt oán hận nhìn vào sư Giác Minh rồi hùng hổ chồm đến. Sợi chuỗi đang lơ lửng, cảm nhận như có hàng vạn luồng oán khí đang tích tụ. Nó chiếu sáng rực lên. Sư Giác Minh quay lại thì thấy phải đến cả hàng trăm hàng ngàn oán hồn đang gào thét. Sư đưa tay bắt ấn, đoạn chụp lấy sợi chuỗi, cứ thế mà giơ ra phía trước, mở đường máu cho hai mẹ con. Hai con khỉ lao vồn vút phóng tới. Chúng nó hất từ đằng sau khiến cho sư Giác Minh bị chúng đòn đánh lén hất văng ra, miệng phun máu, sợi chuỗi rơi ra. Bây giờ mấy con khỉ cứ thế mà gào thét. Bà Hồng đỡ lấy con, nước mắt giàn giụa. Lãm ơi, là mẹ đã kéo con vào cái bước đường này, là tại mẹ rồi, mẹ hại con rồi Lãm ơi. Bà chưa dứt câu thì đột nhiên bà khựng lại. Con mắt của bà trợn trừng lên, bàn tay của bà run run, buông rơi ra khỏi người của sư Giác Minh. Trước ngực của bà một thứ gì đó xuyên qua, máu tươi bắn cả vào mặt sư Giác Minh. Bà Hồng giật giật lên mấy cái. Còn chưa kịp quay sang nhìn con thì cái xác của bà bị xé toạc ra làm hai. Một con khỉ đứng sừng sững đằng sau. Tao đã nói rồi, cả nhà này phải chết. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sư Giác Minh gào lên. Sống trong cảnh mồ côi suốt 30 năm, ấy chỉ vừa mới gặp lại đấng sinh thành chưa kịp bao lâu thì lại một lần nữa quay về cảnh mồ côi. Nội oán hận vì chính cái nghiệp kiếp mình phải gánh từ gia đình đột nhiên làm cho sư Giác Minh tựa như phát cuồng. Bàn tay của sư thoăn thoắt bắt ấn kết. Đây là một thứ ấn kết mà sư đáng lẽ chưa được học, chỉ là lén học ở trong một cổ tự ghi lại trên vách đá đằng sau chùa. Ngay khi sư Giác Minh vừa bắt ấn kết này thì ở trên núi, sư ông đang tọa thiền bỗng nhiên mở mắt. Sư ông thở dài. Ân ân oán oán, vượt qua được nghiệp kiếp thì tự khắc lên con đường chân tu, không vượt qua được nghiệp kiếp ắt xa chân vào ma đạo. Ở bên dưới, sư Giác Minh lúc này tựa như điên như cuồng, liên tiếp lao tới đánh về phía con khỉ. Con khỉ bàng hoàng, không ngờ ngay khi bắt ấn kết kỳ quái kia, sư Giác Minh lại tựa như mạnh mẽ vô cùng. Hai con khỉ khác lao đến yểm trợ, ấn nào đánh vào người, con khỉ đau đớn cứ như là kim châm. Đám oan hồn xúc sinh chồm tới cào xé sư Giác Minh. Sư Giác Minh gào lên, tay liên tiếp vung văng đánh bật đám oan hồn ra. Có con bị chúng ấn kết kia thì bị đánh cho đến tan hồn lạc phách. Sư Giác Minh tóm lấy sợi chuỗi rồi vụt tới tấp về phía ba con khỉ. Chúng nó bị sư Giác Minh đánh bật ra xa, khó khăn chống đỡ. Thế nhưng một thì làm sao đối đầu với được ba, còn có cả ngàn vạn oan hồn xúc sinh đang gào thét. Sư Giác Minh đánh được vài bước, cuối cùng bị một con khỉ từ đằng sau tóm lấy nhấc bổng lên, ném mạnh xuống đất đánh huỵch một cái. Toàn thân ê ẩm hộc máu. Nương nhờ cửa Phật, Phật cũng không thể nào gánh được nghiệp. Con khỉ cười sằng sặc, nó vung hai bàn tay chụm lại với nhau, toan đập xuống, hòng tiêu diệt sư Giác Minh. Lúc này ba sợi chuỗi từ đâu rực sáng lao vun vút, đánh hất văng con khỉ ra. Xung quanh pháp trận lúc này hiện lên hàng loạt những chữ vạn xoay tròn sáng rực. Đám oan hồn xúc sinh vừa nhìn thấy pháp trận chữ vạn hiện lên thì hốt hoảng. Lăng nghiêm thần chú vang lên đầy uy nghiêm, tiêu trừ hết nghiệp chướng. Đám oan hồn lập tức bị đẩy thẳng về cõi âm ti. Ba con khỉ kia vẫn còn có chân thân cho nên vẫn đứng dậy được, mắt lăm lăm nhìn xung quanh. Là các người, giọng của sư ông Quảng Ngộ vang vọng. A-di-đà Phật, nghiệt xúc, năm đó ta đã hết lời khuyên can, cũng chỉ là muốn giúp các người sớm thoát khỏi kiếp xúc sinh, tránh không sa chân vào ngạ quỷ. Nhưng các ngươi vì oán nghiệp, nhất nhất muốn tầm thù, để rồi nghiệp chồng nghiệp. Con khỉ nhìn chăm chăm về phía ba ông già, đầu chọc nhưng râu bạc trắng, chính là ba kẻ đã từng giao đấu với chúng 30 năm về trước. Nó thoáng nhìn một cái là nhận ra ngay. Nó chỉ tay. Các người chỉ biết bắt người ta buông bỏ. Vậy thì những gì chúng ta đã trải qua, ai, ai cảm nhận được là ai? Nghiệp xúc, oan có đầu, nợ có chủ, oan oan tương báo, nghiệp quả luân hồi. Thứ ngày hôm nay mi gánh chịu, nó là oan nghiệp kiếp trước tích tụ mà thành. Vòng nhân quả gây nghiệp rồi trả nghiệp, rồi lại oán hận mà gây nghiệp, biết bao giờ mới hết. Buông bỏ là con đường để giải thoát. Ta biết mi ẩn nấp ở gần chùa 30 năm chính là để chờ giác minh. Tưởng chừng những bài kinh kệ, những lời thuyết pháp giúp cho mi thấm nhuần mà biết buông, nhưng nào ngờ oán hận lại lớn lên như vậy. Các người đừng nhiều lời, hôm nay nhất định chúng ta phải báo oán, giết, giết sạch. Ba con khỉ lại phóng tới. Ấy thế nhưng lúc này ba vị sư ông vung chuỗi hạt đánh tới, những dòng kinh chú cứ thế vang lên đùng đùng. Lăng nghiêm thần chú vô cùng uy lực mà tỏa ra, khống chế ba con khỉ. Chúng nó gào thét. Đột nhiên lúc này sấm chớp trên bầu trời ùn ùn kéo đến. Không ngờ khi pháp trận lăng nghiêm thần chú đã được khởi động, những oán nghiệp tích tụ lại quá sâu dày, đến nỗi câu thông luôn cả thiên phạt. Cứ như vậy, lôi điện sấm sét đùng đùng đánh xuống. Không chỉ có ba con khỉ, mà những cái xác chết cháy kia cũng bị lôi điện sấm sét đánh đùng đùng, tựa như chết rồi mà còn phải chịu phạt. Ba vị sư lúc này ánh mắt đanh lại, nhất quyết phải diệt ba con yêu này thôi, không thể nào nương tay như 30 năm về trước. Ngọn lửa cứ thế cháy rực cả một vùng trời. Phải đến gần một canh giờ, sấm sét cứ thế mà giáng ầm ầm xuống khuôn viên của nhà ông Phú Lợi. Tiếng gào thét của ba con khỉ ai oán lẫn trong đó là tiếng tụng chú. Lăng nghiêm thần chú đã được thay bằng đại bi thần chú, và cuối cùng chính là chú siêu độ. Cho đến khi tất cả không gian ở nơi đây đều bị sét đánh tan thành khói bụi. Lúc này, ba vị sư khẽ cúi đầu, từ từ thu lại pháp lực. Toàn bộ nghiệp chướng đã bị tiêu trừ. Sau trận chiến giải trừ ba con nghiệt xúc, đồng thời cũng giải được oán nghiệp của gia đình nhà Phú Lợi, các vị sư lúc này đã thong dong ngồi trên một tảng đá lớn thưởng trà. Sư Giác Minh nằm trị thương ở trong căn phòng nhỏ được chú Tiểu chăm sóc. Đôi mắt sư vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì ngoài màu đen tối. Chú Tiểu chạy nhanh tới, thắc mắc hỏi sư ông sao không đến cứu sư huynh Giác Minh sớm hơn để giữ lại được đôi mắt. Chỉ thấy sư ông Quảng Ngộ thở dài. Nếu như ta đến cứu nó sớm, tức là lại một lần nữa nhúng tay vào vòng luân hồi nhân quả để thay đổi nghiệp chướng của chính nó, giống như 30 năm trước chúng ta đã một lần thay đổi duyên nghiệp để nó lại kéo dài thêm những 30 năm. Cuối cùng, vòng nghiệp quả ấy nó vẫn cứ dây dứt. Nhân và quả ắt phải đi cùng nhau. Có nhân thì mới có quả. Chứ có nhân mà không quả thì ắt là trái với thiên lý. Nếu ta lần này cứu nó mà diệt trừ ba con nghiệt súc kia, lúc ấy e rằng là kết quả của Giác Minh nó còn nặng nề hơn. Lần này xem như giữ được cái mạng, cũng cắt đứt được nghiệp quả, để cho Giác Minh vững bước trên con đường chân tu. Chú Tiểu nghe vậy ngẫm nghĩ, rồi sau đó cười cười như hiểu ra chân lý, có nhân ắt có quả. Chú Tiểu lập tức chạy đến bên cạnh chú Tiểu Béo đang quét lá bên gốc cây, rồi sau đó thò tay vào trong túi của chú Tiểu Béo móc ra mấy cái hạt đào, chạy ra góc vườn vùi vùi vào. Chú Tiểu Béo tò mò: "Này, mày làm gì đấy?" "Tao vừa nghe thầy giảng về nhân quả. Bây giờ tao trồng cái này, sau này bọn mình có quả ngọt mà ăn." Hai chú Tiểu nhỏ xíu cứ thế mà cười khúc khích với nhau. Tựa như cái đạo lý rất đơn giản, thế nhưng có lẽ sau này, khi lớn lên, khi đã có đủ nhân duyên tu luyện, các chú sẽ thực sự hiểu được thế nào là nhân quả. Trên đời này vốn dĩ có gì là tự nhiên đâu, và cũng chẳng có gì là sắp đặt. Mọi thứ đều là do mình tạo lên. Sư khẽ nheo mắt nhìn xuống. Núi đồi bao la, văng vẳng ở trong rừng có tiếng khỉ kêu. Ở trong căn phòng chìm trong tăm tối, sư Giác Minh cũng khẽ ngồi dậy, thở dài một cái, rồi chắp tay khẽ tụng niệm Đại Bi Thần Chú. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ này. Cái đạo lý ẩn chứa về nhân quả nó cũng được tác giả đề cập đến rất là rõ rệt. Nếu mà anh chị em nghiên cứu sâu một chút về Phật giáo thì chắc là anh chị em cũng có thể thấy được cái đạo lý nhân quả của tác giả Huy rồi đưa vào đây, đúng không ạ? Nó rất là rõ. Mặc dù mình thì mình không phải là người theo Phật giáo. Em chào chị Mưa Tuyết, em chào chị Jenny Ngô, em chào anh Huỳnh Tùng Ngọc. Chúng ta thấy nó rất là rõ rệt, đúng không ạ? Và có một cái điều thì mặc dù mình không phải là người theo Phật, và nói thật lòng với anh chị em là có nhiều những cái quan điểm của tôi thì nó lại không thuận theo cái quan điểm của Phật giáo cho lắm. Nhưng có những thứ mình cũng phải thừa nhận. Thứ nhất là nhân quả là có. Em chào anh thầy cũng nhà quê. Nhân quả là có thật các bạn. Đó. Cái thứ hai là cái vòng nhân quả nghiệp báo của mỗi một người thì phàm kẻ nào mà can thiệp vào đó chắc chắn sẽ bị cuốn luôn vào vòng nhân quả đó. Cái đấy là đúng. Nha. Cái này là có đúng. Còn cái quan điểm của mình khác là gì? Đó là tôi không có cái cách nghĩ của tôi nó không theo như là ở bên nhà Phật là gì? Không phải đợi đến kiếp nào cả. Chết ở kiếp này là xong. Có thể là xuống giữa âm phủ, hồn phách xuống âm phủ hay là gì gì đó. Đó. Uống miếng canh mạnh bà, uống cái nước lú. uống cái thuốc lú của mừng trời. Đây là nói theo cái cách hiểu của phù thủy chúng tôi đó, những người thờ phù thủy thờ ma chúng tôi đó, là chết đi hồn bay về mừng trời. Mừng trời cho uống nước lú thì nó cũng giống như kiểu cái bát canh mạnh bà đó, coi như là chấm dứt hết của cái kiếp này để đi sống sang một kiếp khác. Cho nên là cái nhân quả nó ở kiếp này đó là chịu ở kiếp này, chứ nó không phải đợi sang đến kiếp nào 20 kiếp, 500 kiếp gì gì đó, không không không. Nên là có những lúc mà tôi nghe một số cái học thuyết, tôi nghe một số những cái học thuyết của bên Phật giáo, thì cũng có những thầy nói rằng là kiếp này làm ác thì đến 20-30 kiếp sau sẽ bị quả báo gì đó. Ôi 20-30 kiếp nó xa lắm, 20-30 kiếp nó xa lắm, không không không không tính được. Cái đó nó xa vời lắm, nó trả ngay ở cái kiếp này này đó, nó trả ngay ở cái kiếp này này, đúng như chị Jenny Ngô nói đó, nó trả ngay ở cái nhãn tiền luôn đó. Cái vòng nhân quả nó chỉ là ở ngay trong cái kiếp này này. Tôi nói chỉ đơn giản như anh chị em, thật ra tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh chị em cứ ngẫm mà xem, đúng không ạ? Pháp Sư Luân Hồi tác giả biến mất rồi anh Được Vũ, tác giả biến mất rồi, em không biết bạn đi đâu nữa. Các bạn cứ ngẫm thử mà xem. Có một cái video clip mà của Trung Quốc họ làm mà tôi xem tôi thấy nó quá là chí lý. Hai vợ chồng đón bà mẹ già ở quê. Đón bà mẹ già ở quê lên thành phố để ở cùng, bởi vì già rồi. Thì người già mà tay bà mẹ già, có thể là bà cụ bị bệnh Parkinson, bà cụ rôn, khi bà cụ ăn bà cụ làm vãi ra. Thế là hai vợ chồng chúng nó dè bỉu, nó mắng chửi bà già. Thế rồi đến đỉnh điểm là chúng nó giật bát cơm, chúng nó không cho bà già ăn nữa. Đó. Đó là cái nhân. Và cái quả của nó là gì các bạn? Cái quả của nó là gì? Cái quả của nó là đứa con đó. Đứa con nhỏ nó ngồi ở cùng bàn đó, nó ăn cùng, nó thấy tất cả những gì mà bố mẹ nó cư xử với bà nội nó, nó thấy hết. Và đối với trẻ con thì nó luôn luôn hành động theo cha mẹ, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận như vậy, con mình ở nhà cũng thế thôi. Cha mẹ là cái tấm gương để cho lũ trẻ nó noi theo. Chúng mình làm gì thì chúng nó sẽ làm theo như thế. Có thể là trong đầu nó không nghĩ được nhân quả đâu. Trong đầu của lũ trẻ nó không nghĩ đến cái nhân quả gì đâu. Nó chỉ nghĩ rằng là bố mẹ làm như thế, không ai mắng. Bố mẹ là chủ của gia đình làm như thế thì nó làm cũng làm như thế, sẽ không ai mắng. Đó. Thế là thời gian trôi qua rất nhanh thôi. Rất nhanh thôi, cho đến một ngày có thể là bố nó chưa già đâu, nhưng nó lớn hơn một tí. Một ngày nào đó khi bố nó sơ ý đổ cái cốc sữa chẳng hạn. Lúc đó nó là một thằng thanh niên lớn hơn, nó cũng sẽ cằn nhằn, nó sẽ mắng, nó sẽ chửi. Đúng không ạ? Cảm ơn Bình Độ đã super chat. Bởi vì năm xưa chính bố nó cũng làm với bà nội nó như vậy. Và rồi thời gian lại tiếp tục trôi, cái vòng nhân quả nó vẫn cứ luẩn quẩn tiếp, cho đến khi bố nó cũng sẽ già như bà nội năm xưa, bố nó cũng sẽ lại run rẩy như thế, và rồi nó cũng sẽ lại mắng chửi, và cuối cùng là giật bát cơm của bố nó, không cho bố nó ăn như năm xưa bố nó đã làm với bà nội. Đó chính là nhân quả. Mà cũng không cần phải đợi đến kiếp nào. Kiếp nào nó xa quá, nó xa quá, nó xa vời quá, nó trả ngay ở kiếp này này. Nó trả ngay ở cái kiếp này, nó chả phải đi đâu xa cả. Và nói thật với anh chị em, bản thân tôi cũng đã từng thấy rất rõ cái nhân quả đó. Mặc dù là cái nhân quả này thì nó không mang đến nỗi nó kinh khủng, nó ghê rợn. Nhưng mà từ cái câu chuyện mà tôi đã tận mắt nhìn thấy đó, tôi nghiệm ra là nhân quả nó chả cần phải đợi đến kiếp nào cả, mà nó ngay kiếp này luôn. Cái con bé lớn nhà tôi, cháu năm nay học lớp 3 rồi. Thế nhưng mà cái năm mà nó học lớp 1 đó, cái năm nó học lớp 1 đó các bạn, thì có một cái điều nó rất thú vị như thế này. Tôi thì những cái thời điểm đấy là tôi vẫn ở với ông bà già. Tôi vẫn ở chung với ông bà già, sau này tôi mới ra ở riêng. Đó. Thế thì có một cái điều rất thú vị như thế này. Là vợ tôi thì như tôi đã nói đấy các bạn, vợ tôi rất hợp. Rất hợp với bà già tôi. Tôi cũng may mắn là mẹ chồng với nàng dâu hợp nhau. Và có một cái điều như thế này, hôm đó là tôi với con bé con, buổi chiều chiều tôi cứ đi làm về là tôi ngồi chơi với con bé con. Thế thì khi mà bà già tôi đi chợ về, bà già tôi đi chợ về thì thành một cái thói quen là cái bữa là bà già đi chợ về là mình từ bé rồi, tôi từ bé rồi các ông ạ. Tôi không biết là anh em thế nào nhưng mà tôi thì từ bé luôn. Cứ bà già đi chợ về tôi thành một cái thói quen là tôi chạy ra, mẹ có mua cái gì cho con không. Đến khi năm nay tôi đã lớn, tôi đã có con của mình, thậm chí là các cháu, các em nó đã gọi mình là chú rồi, tôi vẫn như vậy. Nói thật lòng với anh chị em, tôi không biết là anh chị em ở đây có ai như tôi không, nhưng mà tôi vẫn như thế. Bà già đi chợ về đó, tôi vẫn chạy ra, mẹ mẹ, mẹ có mua gì cho con không. Đến bây giờ vẫn thế. Thì mồm thì nói và tay thì đỡ lấy cái giỏ sách cho bà già. Cảm ơn Nguyễn Nhật Minh. Cảm ơn Nguyễn Nhật Minh đã super chat. Tay đỡ lấy cái giỏ sách cho bà già, cái túi, cái bà già thì hay đi chợ bằng cái gọi là cái làn, không biết là anh em miền Nam thì gọi là cái gì. Anh em miền Nam thì gọi là cái gì? Thế nhưng mình gọi là cái làn. Đi chợ thì các bà hay đi bằng cái đó. Thế thì mình đỡ lấy cái làn cho bà già thì nó cũng nặng. Và mình hôm đó thì mình chưa nghĩ cái gì đâu. Thế là một vài lần như thế. Thế cho đến một ngày là tận mắt mình thấy vợ mình đi chợ về. Con bé con nó chạy ra, mặc dù cái túi của vợ mình nó cũng nhỏ thôi, nhưng con bé nó chạy ra và nó đỡ cái túi đó cho mẹ nó. Đó. Thế thì đến tối hai vợ chồng lúc ăn cơm mới hỏi bà, thế ai dạy con như thế? Thì nó bảo là con thấy ba đỡ cái làn cho bà thì con cũng về đỡ, ba đỡ cho mẹ ba thì con cũng đỡ cho mẹ con. Đó là cũng là một cái nhân quả. Những cái nhân quả của mình nó là cái nhân quả, thôi cũng may mắn là nó là một cái nhân quả tốt. Đó. Còn nếu như xét theo như cái khoa học bọn tôi học về tâm lý lứa tuổi đó, thì đó là gì? Đó là sự phản chiếu của sự nhận thức giáo dục. Con cái là sự phản chiếu của nhận thức giáo dục của chúng ta. Đó. Thì đó là như vậy. Thế thôi. Sự phản chiếu nhận thức giáo dục nha. Đấy là xét theo khoa học. Còn xét theo cái nhân quả thì nó là cái nhân quả đó. Còn ví dụ như là có gì đâu, chẳng hạn như mình đi đâu về, mình thấy ông bà già đó mình chẳng chào hỏi gì, thì con mình rồi đến một ngày nó đi học về, nó cũng lẳng cái cặp đó, nó cũng chả chào hỏi gì mình. Cái điều đấy dễ hiểu. Đấy. Thế là đối với cái quan điểm của tôi đó, thì cái nhân quả nó không phải xa xôi bao nhiêu kiếp cả. Nó ở ngay trong cái kiếp này thôi. Nó ở ngay ngày mai thôi. Đó. Thế cho nên là tôi thì cũng chả phải là tốt đẹp gì. Mình nói thật là ở cái cuộc sống này có những lúc có những cái việc mình nhận thức được nó không phải là việc tốt đẹp, nhưng mình vẫn phải làm vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo. Thế nhưng mà một, nếu như đã làm thì phải chấp nhận nó. Phải chấp nhận nó. Còn hai, nếu như sợ thì không làm. Thế thôi. Bởi vì là mình cũng nhận thức rất rõ là cái nhân quả nó chả phải đợi đến kiếp sau đâu. Nói thật với anh em này, nếu như mà theo cái quan điểm mà nhân quả phải đợi đến kiếp sau hoặc 20-30 kiếp sau á, thì sợ đếch gì. Kiếp sau nó, thằng tũn của kiếp sau nó là một thằng khác. Nó là thằng tĩnh, thằng tỉnh gì đó. Thế thì kiếp này cứ quậy bừa quậy đại đi, bởi vì đằng nào kiếp sau, thằng kiếp sau nó chịu mà uống chén canh mạnh bà rồi thì hai thằng nó gần như liên quan gì đến nhau đâu. Chị Hương. Lúc nào mẹ đi về được quả. Em từng này tuổi rồi, nhưng mà bây giờ mà hôm nào em thì em ở riêng rồi, nhưng mà hôm nào mà em ở trong nhà, em vào trong nhà bà già chơi á, bà già đi đâu về em thành thói quen luôn. Mẹ có mua cái gì cho con không, đến bây giờ em vẫn thế luôn chị ạ. Ok, chúng ta trở lại với cái câu chuyện tôi đang nói. Ừ, đúng không? Nếu như mà theo như cái học thuyết là những kiếp sau mình mới phải gánh nhân quả của kiếp này, thì sợ đếch gì. Kiếp này ta cũng quậy mẹ đi, quậy tan tành, làm bậy làm tùm đi. À, thằng kiếp sau nó chịu mình uống chén canh mạnh bà xong, mình uống cái bát canh thuốc lú đi xong, mình đâu biết gì đâu, thằng kiếp sau nó chả liên quan gì đến mình cả. Để nó chịu. Như thế con người ta không sợ. Con người ta phải sợ là sợ nó xảy ra ngay lập tức, nó mới sợ. Không ạ, thật đó. Nó mới sợ. Chứ còn đợi vài kiếp nó liên quan quái. Đúng không? Đấy thì cái quan điểm của cái thờ ma phù thủy của mình là thế. Có lẽ là nó hơi khốc liệt. Thì nói thì nói cũng có thể là mỗi một tôn giáo họ có một cái quan điểm khác nhau. Thì có thể là Phật giáo thì người ta từ bi hơn. Đó, Phật giáo người ta từ bi hơn thì người ta hướng là như thế để răn dạy là chính. Chứ còn mình thì theo thờ ma phù thủy thì nó rõ ràng lắm. Nó khốc liệt lắm. Nói thật là đôi lúc cái quan điểm về nhân sinh của những người thờ ma của phù thủy thì nó hơi bị khốc liệt. Nói thật là như thế, nó đôi lúc nó hơi tàn nhẫn. Để làm gì? Để mày nhìn thấy nó lù lù trước mặt để mà mày biết mà làm. Thầy Mo vẫn cứ dặn đó. Thầy Mo vẫn cứ dặn. Nó cũng là cái nhân quả. Thì các sư thầy bảo rằng là can thiệp vào cái nghiệp quả của người này thì sẽ bị dính vào rồi này nọ. Còn thầy Mo phù thủy thì chỉ nói đơn giản thế này. Mày có thể là làm này làm kia, làm này làm kia, những cái pháp sự này nọ cúng kiếp cho người ta, nhưng có những thứ tuyệt đối không được can thiệp vào. Ví dụ như nó bảo là thay cung đổi mệnh cho nó, có biết làm cũng cấm được làm. Mày di cung hoán số, mày thay cung chuyển mệnh cho nó, đời nó đang bết như là cái bãi cức. Mày di cung hoán số, mày thay cung chuyển mệnh cho nó tốt lên, thì lúc đấy là mày đổi cho nó đấy, là đời mày nó thành cái bãi cức đấy con ạ. À. Đấy, thầy Mo nói luôn như thế. Thì cũng mình cũng hiểu rằng là đấy là tại vì mình can thiệp vào nhân quả. Mình can thiệp vào nhân quả của người ta. Đúng không? Thì mình phải chịu cái nhân quả đó. Đó. Nhưng mà thầy Mo thì thầy khốc liệt, thầy nói luôn như thế. Mày mà di cung hoán số cho người ta, có thể là mày biết làm đó. Có thể là thầy dạy mày đấy. Mày học được đấy. Nhưng mày mà làm là mày chết cha mày luôn đó. Mày di cung hoán số cho đời nó lên hương thơm ngát, thì số cái đời của mày nó thành để cho ruồi nó bâu đó. Mà ruồi thì nó chỉ bâu trong đống cất thôi. Thế nên là đừng có mà làm. Thì đó. Cái quan điểm của mỗi một cái tôn giáo thật ra thì đều là hướng con người ta đến cái hay, cái tốt, cái đẹp. Thế nhưng mỗi một tôn giáo, mỗi một cái pháp tu sẽ có một cái cách tư duy khác nhau, dẫn đến là cái cách hành động khác nhau. Còn nói thật với anh chị em rằng là về cái câu chuyện này đó, thì cái cách mà có thể là đây là tác giả viết theo cái hướng tư duy của Phật giáo, còn cá nhân tôi á, thì nói thật là tôi thích ăn thịt. Cái con đường về với mường trời của người dân tộc chúng tôi khác. Và cũng phải thú thật một điều rằng là thú nhận một điều với các anh các chị rằng là bên nhà Phật họ có một cái đúng. Tức là gì? Thôi thì mình hạn chế sát sinh nhất có thể. Cái đấy là đúng các bạn ạ. Cái đấy là đúng. Còn tất nhiên rằng là những ông đồ tể, những ông làm cái nghề đó thì họ đã phải có cái đấy là cái công việc của họ. Có những người như họ thì con người ta mới có cái thịt để mà ăn. Thì cái đấy là cái là không thể tránh được. Còn mình thì thôi, mình hạn chế nhất có thể. Thôi đành vậy. Chứ còn mình thì mình không theo con đường ăn chay thì mình vẫn phải ăn thịt thôi, nhưng mà thôi hạn chế sát sinh là một. Cái thứ hai là làm nào làm mỗi một sinh linh, một sinh vật, một thứ được tạo ra trên cái cõi đời này đều có một cái vai trò. Thế thì khi mà một sinh linh, một sinh vật, một sự vật ở cái tầng thứ cao hơn có quyền kết thúc sự tồn tại của một sinh linh, một sự vật ở tầng thứ thấp hơn, thì hãy chọn cái cách kết thúc cho nó làm sao nhẹ nhàng nhất. Tỷ dụ như là các ông đồ tể, tôi không biết là các ông đồ tể có ở những nơi khác có những cái luật lệ riêng ngầm hay không, nhưng mà những ông đồ tể của trên bản làng dân tộc từ thuở xa xưa họ có rất nhiều luật. Ví dụ như trước khi cúng thịt một con trâu, ngả một con trâu là họ phải cúng, và họ sẽ thịt con trâu đó khi mà họ gọi là xử lý đoạt mạng con trâu đó, thì họ phải có những cái cách làm sao cho con trâu nó bớt đau đớn nhất. Họ phải có cái bài cúng để xin với thần đón cái ma trâu, con trâu đó, cái hồn ma con trâu đó về thần. Thứ hai là họ sẽ phải ra tay làm sao cho nó nhẹ nhanh nhất đó, không cho nó, không để cho nó đau đớn. Đấy là cái luật, đấy là cái lý, cái lối. Thì cái quan điểm nó là như thế. Rồi chúng ta cứ cố gắng làm sao cho mọi thứ nó trọn vẹn nhất có thể. Quan trọng là cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, đúng không? Cái tâm của mình nó nhẹ nhàng nhá. Còn cũng có nhiều bạn hỏi tôi, tiện đang nói đến, hỏi tôi về cái việc là anh ơi cắt oan gia trái chủ, anh ơi thay cung đổi mệnh như thế nào. Thì anh nói thật, anh không biết là bạn hỏi cái thay cung đổi hoán số ở đâu, di cung hoán số ở đâu đó. Nhưng mà anh nói thật là nếu như mà thầy nào mà thực sự làm được di cung hoán số mà thầy nhận làm cho em ấy thì một là thầy đấy phải rất là pro, thầy đấy là phải đến tầm đi mây về gió rồi nha. Và hai là thầy đấy xác định là đời thầy như cứt, anh nói luôn như thế. Ba là thầy bốc phét nha. Còn di cung hoan số là một trong những phép mà nó gọi, nó, nếu mà theo cái cách tụi mình đọc truyện thì người ta gọi là cấm pháp. Đó. Nó là cấm pháp. Có khi là có thầy làm được thật, nhưng mà thầy cũng chả dám làm. Thầy nào cao thủ pro, nếu như cứ cho là di cung hoán số đi, được đi, thầy cao thủ, thầy làm cho em được, đời em nó đổi vận, ok, nó thay đổi, nó lên hương, nó này nọ, thì có nghĩa là thầy đổi cho cái số của thầy với số của em. Đó, thầy hoán đổi cho cái số của thầy với số của em nhá. Thì có nghĩa là đời thầy sẽ như cứt. Hoặc là nếu như mà thầy mà lau cá khôn lỏi thì thầy sẽ đổi cái số của em đang bết bát đó cho cái số của một người khác, thì lúc đấy là thầy sẽ không sao. Thế nhưng cái số người khác là gì? Cái số người khác nó phải nằm ở trong cái vòng liên đới đó, có thể là gọi là vòng huyết thống hoặc là vòng nhân quả, có nghĩa là phải là những người rất gần em, những người rất gần em, có thể là đổi cho anh chị em nhà em. Đó. Đổi cho con em. Ví dụ thế. Hello Hoàng Phóng. Đấy, cái này nhá, cái này thì anh đã từng đi hỏi sư chùa. Tất nhiên là cái vị đó phải là cái vị đáng tin cậy. nhá. Vị đàng hoàng chứ không phải dăm ba mấy cái ông mà cứ cạo chọc đầu tự xưng là sư mấy ông đó anh không nói. Mà là sư có được đào tạo hẳn hoi, sư học ở học viện Phật giáo có học vị học hàm hẳn hoi. Thầy cũng nói như thế. Anh đi hỏi cả bên thầy ở bên tứ phủ cũng nói như thế. Ông thầy Mo thì dạy, luôn luôn dặn mấy anh chị em nhà anh từ lúc còn bé tí như vậy nhá. Thì cái di cung hoàn số có làm được thì cũng là thầy đổi cho mấy anh chị em con cháu nhà em thôi đấy. Thế cho nên là nghỉ cái đó đi em ạ, quên cái điều đó đi nhá. Cảm ơn Phình A Tụn. Phình A Tụn. Đấy, còn cái oan gia trái chủ á, thì một số những cái quan điểm tôn giáo, những quan điểm tâm linh là có. Một số những quan điểm tâm linh là có. Thế nhưng mà anh thì anh vẫn tin hơn về cái anh không đặt cái lòng tin nhiều về cái oan gia trái chủ đó. Đó, anh thì anh vẫn tin hơn về như anh đã nói nó học thuyết nhân quả tiền, nhân quả nhãn tiền. Chứ anh không quá tin nhiều vào những cái oan gia trái chủ từ kiếp này đời trước mình hay là 500 kiếp trước, anh không tin vào cái điều đó lắm. Đấy thì cái này thì thôi em phải gì đi hỏi người khác vậy. Còn một khi anh đã không tin thì anh không tin vào điều đó thì anh không có cái giải thích. Đấy. Để oan gia trái chủ đó. Đấy, còn cái gì cũng oan số thì anh khẳng định là như thế nhá. Thầy nào mà có làm được cho em ấy, thì em bảo là nếu như thầy đã nhận làm được cho em á, thì bảo thế thì thầy ơi, thầy tiện thể thầy bay lên cho con nhìn cái. Tại vì là những người mà làm được di cung hoán số á, thì phải biết bay mẹ rồi, phải đi mây về gió rồi, nhún chân cái đi 18.000 dặm giống như kiểu Tôn Ngộ Không rồi. Ê thôi thầy, nếu như thầy đã nhận di cung hoán số thì thầy bay lên cho con xem phát à, thầy cân đầu vân cho con xem phát. Sau đó thì thầy trò mình sẽ tiếp tục làm cái di cung hoán số nhá. Đấy. thì ông đây là anh nói thật, anh cái này anh không báng bổ đâu, đây là anh nói rất thật. Anh không muốn là chúng ta tin vào, chúng ta tin vào tâm linh, nhưng chúng ta đừng mê. Đó, chúng ta có thể là chúng ta tin vào tâm linh để chúng ta tự biết là lựa chọn cho mình những thứ những cái con đường tốt nhất. Nhưng chúng ta đừng mê muội nó quá. Có những thứ nó phải có lý có lối, giống như dân tộc bọn anh gọi là cái lý đó. Nó phải có lý có lối nhá, chứ đừng mê nó quá. Mê quá tin vào những cái thứ tầm phào. Hôm bữa bạn có hỏi anh là anh ơi, có người tự xưng là thánh hiền linh, thì hôm đó em có nhớ anh cũng đã nói câu đó, đừng mê quá nhá. Như bên tứ phủ đạo mẫu thì người ta gọi là con nhà thánh, chứ lại còn tự xưng là thánh thì khiếp quá. Ở bên thầy Mo bọn anh thì gọi là thỉnh ma về, chứ có ông nào tự xưng là ma đâu, có ông nào dám tự xưng là ma tướng ở tận trên mường trời về đâu. Mẹ xưng như thế là chết tụt lưỡi. Có chăng thì gọi là thỉnh ma về đó. Ma nhập vào thầy Mo để đi bắt những con ma khác, thỉnh ma về để trông nhà, nuôi ma gà ma só. Chứ ông nào dám tự xưng tao là ma tướng đúng không, ở trên mường trời đâu, mà xưng như thế phát, tự xưng như thế phát là tụt lưỡi ngay. Cái gì chứ phép Mo là nó linh lắm, nó linh lắm, nó ứng ngay. Xưng lão một phát là tụt lưỡi. Cho nên là ví dụ mà bảo là anh ơi, có cái nọ em đi đến cái điện này, có cái chị cứ thế chị nhảy cổ cổ lên, chị bảo chị là thánh. Thì anh bảo rồi, đừng mê nhá. Có thể nếu như là nhập bóng thánh nhập vào mình thì có. Anh thì anh cũng không theo bên tứ phủ, nhưng anh có rất nhiều bạn bè là những người theo bên tứ phủ, những người rất là nghiên cứu rất là kỹ, rất là tín nhiệm luôn đó. Thì họ thỉnh bóng thánh nhập vào là có, chứ còn họ xưng là thánh thì có cái câu gì rất là hay nhỉ? Cái gì nhỉ? Đại ý như kiểu là bao giờ có giặc can qua thì thánh, bao giờ nước đất nước bị loạn giặc đó thì thánh từ trên trời mới hiển linh xuống để đánh giặc. Đấy, giống như kiểu là gì, chúng ta đã từng thấy có thánh gióng này, đúng không? Phù Đồng Thiên Vương nữa. Đó. Chúng ta đã từng thấy có thánh gióng hiển linh nhập vào biến thành cậu bé đó để đánh đuổi giặc Ân này. Rồi chúng ta đã từng thấy các vị thánh, ông những cái truyền thuyết về ông Hoàng 10, Hoàng 7 đấy, ví dụ thế, đúng không ạ? Thì khi đó mà đất nước loạn lạc, giặc xâm lăng thì thánh sẽ xuống ra cõi trần để mà bảo vệ và cõi, giúp giữ giang sơn bờ cõi. Khi mà giặc tan thì thánh lại bay về trời để cho nhân dân thờ cúng. Có cái câu thơ hay lắm, anh đã từng được nghe một thầy đồng đọc, hay lắm, tự nhiên anh quên rồi. Cái câu hay lắm, nghe anh nghe mà mặc dù anh không theo bên tâm linh tứ phủ, nhưng mà anh nghe thầy đồng đọc mà anh còn phải gật gù tâm đắc, tự nhiên anh quên mất rồi. Cái gì mà để cho các ngươi thờ đó. Cái gì mà để cho các ngươi thờ nhỉ? Cái câu hay dã man luôn ạ. Đấy, thì ý, tức là đại ý của cái câu đấy như vậy. Cái đại ý của cái câu nó đấy như anh vừa nói đó. Thì là như thế, chứ còn tự xưng mình là thánh nữa thì nó đỉnh cao quá. Anh nói thật, thánh không có những câu chuyện. Có những câu chuyện là thánh hóa thân thành người thường dạo chơi nhân gian là có. Cũng có chứ không phải không. Thế nhưng mà những người mà do thánh hóa thân đó, họ chỉ dạo chơi nhân gian một thời gian rất là ngắn. Đó. Anh nhớ không nhầm, hình như là trong mấy vị mẫu lớn đó, mấy vị mẫu lớn ở trong tứ phủ, cũng có một cái vị mẫu gì mà cũng đã từng có mấy lần hóa thân thành người thường, thế nhưng mà chỉ ít năm thôi là lại mất đấy, toàn là chết trẻ đấy. Tức là cái người đó thì tức là dạo chơi ở nhân gian, sau đó là lại về trời thôi. Đó, chứ không phải là tự xưng là thánh sau đó là nhảy cô đòi trèo cả lên trên ban, trên ngai của cái điện, của cái đền nó để ngồi thì không được. Anh không biết là tôn giáo cái chỗ của bạn thờ đạo mẫu như nào, nhưng mà những người bạn anh theo tứ phủ thì họ cũng không ai làm như vậy cả nhá. Không ai làm như vậy cả. Họ có thể là bóng thánh nhập vào, nhưng mà họ vẫn nhất mực tôn thờ, rất là tôn kính những cái ban thờ như vậy. Bởi vì họ chỉ là bóng thánh nhập vào thôi. Một cái tia, mình nghe chuyện tiên hiệp gọi là cái tia thần niệm của thánh nhập vào thôi. Làm sao mà dám trèo lên trên cái ban đấy, ngồi trên cái ghế được, lao quá. Lao quá. Đó. Thế mà cái bà đấy, bà ấy mà tự xưng bà ấy là thánh mà bà trèo lên đấy bà ngồi là hỏng rồi. Anh thấy thế là hỏng. Bọn anh pháp mo phù thủy đấy. Thế nhưng mà trước ban thờ ma đó, kể cả là từ những cái ma đơn giản nhất là bọn anh thờ ma xó đấy, anh vẫn phải lạy bình thường, vẫn phải lạy đủ lễ bình thường. Mặc dù là nhà mà thờ ma xó là mình là chủ đó. Đó. Nhưng mình vẫn phải kính. Vẫn phải kính. Nha. Thờ nhà nào nuôi ma xó là mình là chủ nó mà. Mình là chủ nó nhưng mình vẫn phải kính nó. Chứ không có kiểu nó làm loạn như vậy. Nha. Thế nên là anh nhắc lại với bạn một lần nữa. Chúng ta tin theo một tín ngưỡng để chúng ta sống tốt hơn. Chúng ta tin vào những cái điều tâm linh, những cái điều mà từ xa xưa các cụ để lại răn dạy chúng ta, để chúng ta sống tốt hơn, gọi là tốt đời đẹp đạo đó. Nhưng chúng ta không mê. Chúng ta không mê. Nhớ nhá, không được mê. Bởi vì một khi đã mê rồi, rất dễ đi lầm đường lạc lối, rất dễ để cho những cái kẻ xấu nó lợi dụng, nó xúi dục chúng ta làm những cái điều tầm bậy tầm phào. Lúc đó thì nó rất là nguy hiểm. Anh nói với bạn như vậy. Ok. Có cái câu hay lắm mà anh quên mất rồi. Khi mà đất nước loạn lạc, giặc ngoại xâm thì thánh sẽ từ trên trời xuống dẹp xong giặc, thì thánh sẽ bay về trời để cho nhân dân thờ cúng. Cái câu thơ hay lắm mà anh Tâm hồi đấy anh nghe xong mà anh cứ gật gù mãi. Anh nghe vị thầy đồng ấy đọc mà anh cứ gật gù mãi, mà sao tự nhiên anh lại quên, đầu óc nó lú ghê. Lúc nào anh nhớ anh đọc lại cho mà nghe. Thì đó, chia sẻ một chút với quý vị và các bạn như vậy. Một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả Huy rồi đã cho chúng ta một câu chuyện anh nghĩ là cũng tâm đắc. Mong rằng là tác giả sẽ sớm cho ra thầy năm lát. Cho ra thầy năm lát sớm, tiếp tục ra nữa để cho anh chị em được thưởng thức. Và anh sẽ sớm đưa thầy năm lát lên với anh chị em. Chị Hương, em thì em không nuôi ma xó ở nhà, tại vì vợ em nói rằng là nhà ở nhà em là không được phép làm những cái tâm linh, thì chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên thôi tại nhà em đó. Em không nuôi ma xó ở nhà, em thờ ma xó ở điện, ở trên điện của thầy em thôi, em không nuôi ở nhà. Em không nuôi mà em thờ chị ạ, em thờ. Vào nhà có ma xó nhìn cái là thấy ngay. Hello Hải Đường, chào Hải Đường. Nhà nào có ma xó, nuôi ma xó như bọn mình vào, bọn mình nhìn cái biết ngay. Biết ngay luôn. Bước chân vào cửa cái biết à. Có thể là đôi lúc mà đứng ngoài sân thì không nhìn thấy, nhưng bước chân qua cái bậu cửa nhà người ta là biết. Tự nhiên mà biết. Ma gà rồi là con ma đòn thì mình còn không biết. Đó. Chứ ma xó là biết ngay, bước vào cái biết ngay. Thế nó mới tài này. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Quý vị và các bạn thông cảm nhá. Tôi cái mic ngày hôm nay nó đang phải dùng cái mic tạm, cho nên là có thể là cái âm thanh nó không được tốt. Ngày mai, ngày mốt thì sẽ sớm có cái mic ok cho anh chị em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.